Chương 173, hàng đá dị biến. Ta tông nội môn đơn trưởng lão liền tại phía trên. Bạch Hạc tông đệ tử sắc mặt cảnh giác, thẳng đến lui ra phía sau mấy bước mới nói như thế. Lâm trưởng lão nghe vậy khỏe miệng cương cười biến mất, hắn gật đầu, bình thản nói, "Đơn trưởng lão, nhiều năm chưa từng gặp lại, bây giờ xem như hữu duyên ở trước mặt. Chúng đệ tử, theo bản trưởng lão đi lên cùng bạn tông thấy một lần." Hắn lời nói xong, đi đầu hướng phía trên bay đi, sau lưng một đám đệ tử vội vàng đuổi theo. Bất quá, Tôn Vĩnh Niên lại là sắc mặt khó coi vô cùng. Không thể để cho Bạch Hạc tông phát hiện ta. Hắn chưa từng đi lên, mà là lưu tại trong điện. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo tiếng xe gió đột ngột vang lên, núi đá bên ngoài, vốn là chờ đợi ở đây Cố Trường An không khỏi giật nảy mình. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ gặp kia cung cấp một người hành tẩu hang đá bên ngoài, lúc này hiện lên mười mấy nói bóng người. Đều mặc áo xám, người cầm đầu đóng chặt lại mí mắt, nếp nhăn như là vỏ cây già trồng chất ở trên mặt, có chút che lấp dọa người. Ừm. Lâm trưởng lao nhướng mày, hắn chính đối Cố Trường An, ngươi là Bạch Hạc tông người. Cố Trường An lắc đầu. Kia phụ trách giám thị hắn Bạch Hạc tông đệ tử lúc này từ trong thạch động ra, đối phương tay cầm truyền âm phủ, đưa tin một lát sau, liền có tại cái khác địa phương điều tra Bạch Hạc tông đệ tử chạy đến. Khô Thiền tông lão ba ba. Một đạo mười phần không khách khí tiếng la vang vọng, tất cả mọi người ngẩng đầu, chính là nhìn thấy vị kia Bạch Hạc tông trưởng lão sừng sững tại chúng đầu người đỉnh. Đơn đạo hữu. Lâm trưởng lão cũng là ngẩng đầu, hắn cũng không tức giận, như vỏ cây già khuôn mặt hiện lên cứng ngắc ý cười, rất nhiều năm không thấy, bây giờ cảnh giới cũng là tinh tiến a. Một điểm không quan trọng tinh tiến thôi, ngược lại là ngươi cái này lão ba ba, nhiều năm như vậy vẫn là như cũ, không có một điểm tiến bộ. Một đám Bạch Hạc tông đệ tử cùng nhau đi vào đơn trưởng lão sau lưng, Cố Trường An cũng là như thế. Người Khô Thiền Tông, vì sao đến ta Bạch Hạc Tông hoàn cảnh lưu lại, lại tại cái này trốn phạm tục, chưa từng hướng ta tông nói rõ. Đơn trưởng lão chất vấn. Việc này đúng là Lâm Mộ không đúng. Lâm trưởng lão trên mặt một mực treo cương cười, hắn chắp tay, Lâm Mộ vốn là phụng tông chủ chi lệnh muốn đi hướng Quý Tông bái phỏng, chỉ là nửa đường biết được ta tông nghịch đồ tiềm ẩn ở đây, liền nhất thời mê tâm hồn, chưa từng nói rõ, mong rằng đơn đạo hữu thông cảm. Thật sao? Đơn trưởng lão rõ ràng không tin, cho nên ngươi Khô Thiền Tông tiên nghịch đồ, chính là giấu tại thạch động này phía dưới. Đúng là như thế. Đơn trưởng lão nghe vậy không khỏi cười lạnh, vậy ta ngược lại muốn xem hắn giấu những năm này đến tuột cùng ở phía dưới làm cái gì. Liên lịch đồ là ai? Bạch Hạc tông trưởng lão cũng không muốn hỏi, thân hình lấp loé chính là muốn xuống dưới nhìn qua. Chỉ là tại chỗ cửa hang cũng là bị Lâm trưởng lão ngăn lại. Lâm trưởng lão cớ gì cả ta? Lâm trưởng lão không nói lời gì, chính là ngăn tại đơn trưởng lão phía trước. Hai vị kim đan tu sĩ quanh thân khí cơ hỗn loạn, giống như dẫn dắt thiên địa, làm cho chu vi cuốn lên một trận cuồng phong. Hai tông đệ tử bao quát Cố Trường An đều là sắc mặt nghiêm trọng, kim đan tu sĩ nếu là chiến đấu, sợ là liền tòa này Tất Ngô Sơn đều phải san thành bình địa. Khô Thiền Tông bên này là bởi vì phía dưới có hư hư thực thực tiên tích tượng đá, không muốn để cho Bạch Hạc Tông người biết được. Mà Bạch Hạc Tông hoài nghi Khô Thiền Tông người là đối bí cảnh có mưu. Đồ, nếu là phía dưới có chứng cứ, liền có thể chiếm cứ cao điểm. Nửa ngày, ngay tại Cố Trường An hoài nghi hai người coi là thật muốn xảy ra chiến đấu lúc, Khô Thiền Tông Lâm trưởng lão lui một bước. Hừ. Đơn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thân hình lấp loé bay vào hang đá. Bạch Hạc Tông đệ tử có chút mừng rỡ, Khô Thiền Tông lui bước chứng minh đối phương e ngại Bạch Hạc Tông, cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn cảm thấy cùng có vinh yên, nhao nhao đi theo đơn trưởng lão bay vào hang đá. Cố Trường An cũng ở hàng ngũ này, hắn cũng không nguyện đơn độc tại phía trên đối mặt Khô Thiền Tông lửa giận. Vừa mới rơi vào thạch thất, Cố Trường An liền nghe bên ngoài truyền đến đơn trưởng lão thanh âm. Ngươi chính là Tôn Vĩnh Nghiên. Hồi trưởng lão, tại hạ chính là Tôn Vĩnh Nghiên. Thạch điện bên trong, Tôn Vĩnh Nghiên sắc mặt trắng bệnh, trên trán điên cuồng tràn ra mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy trả lời. Đơn trưởng lão ánh mắt băng lãnh, Tôn Vĩnh Nghiên, thân là tu sĩ, không thể nấn ná tại phàm tục bên trong, ngươi nếu là không biết được cũng không sao, nhưng ngươi Tôn gia thế nhưng là tại Tôn Quảng Thành ở mấy ngàn năm, không phải không biết. Tôn Vĩnh Nghiên cúi đầu, cắn môi, hối hận chính mình hẳn là sớm đi liền đi. Đồng thời, hắn cũng kinh nghi vì sao lần này sẽ dẫn tới Bạch Hạc tông người. Ngươi tới đây phàm tục làm gì? Đơn trưởng lão lạnh giọng hỏi. Trưởng lão, tại hạ. Tôn Vĩnh Niên há miệng dường như muốn nói, Khô Thiền tông người lúc này bỗng nhiên xuất hiện trong điện, sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng cúi đầu xuống ngậm miệng không nói. Đơn trưởng lão quay đầu lặng lẽ nhìn xem xuất hiện Khô Thiền tông. Ngươi, Tôn Vĩnh Niên, này mảnh đất vực do ai quản hạt, ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ, bản trưởng lão lời nói, sẽ không nói lần thứ hai. Tôn Vĩnh Niên trong lòng xoắn xuýt, hắn liên tiếp ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Lâm trưởng lão. Chỉ là cái sau từ từ nhắm hai mắt ra, giống như nhìn cũng không từng liếc hắn một cái. Trưởng lão, Tôn Vĩnh Niên cắn răng, kiên trì nói, "Ta là bởi vì cái này thạch điện chính là một tòa tiên tích, tại hạ mới chưa tuân thủ Bạch Hạc tông quy củ, tới này phạm tục." Tiên tích hai chữ lối ra. Bạch Hạc tông, Khô Thiền tông hai phe sắc mặt cũng thay đổi. Bạch Hạc tông một đám đệ tử, bao quát đơn trưởng lão đều là trong nháy mắt kinh ngạc nhìn xem Tôn Vĩnh Niên. Mà Khô Thiền tông nhóm đệ tử thì là trợn mắt nhìn, một chút tính tình không tốt trong ánh mắt đều đã là mang theo nồng đậm sát khí. Tiên tích, đơn trưởng lão kinh dị, ngươi nói cái này thạch điện chính là tiên tích? Hồi trưởng lão, chính là. Bạch Hạc tông người tất cả đều sắc mặt thay đổi, chu vi dò xét tòa này thạch điện. Mà Cố Trường An, hắn từ khi đi vào căn này thạch điện, lông mày liền một mực nhăn lại, bởi vì hắn trong đầu một mực có đạo thanh âm tại nhắc tới. Thanh âm mờ mịt, giống như từ rất rất xa địa phương truyền đến. Triều thành trước lầu, dáng xa y y, tinh thần sáng lạ, phụ dung quan, tử thụ kim trương. Mờ mịt thanh âm dần dần trong đầu phóng đại, hắn tiếng như hồng trùng, Cố Trường An cảm thấy mình đầu sắp nổ. Hắn kìm lòng không được hướng một chỗ địa phương đi đến, phương hướng đương nhiên đó là tượng đá. Thạch điện bên trong, Cố Trường An khác lạ cử động hấp dẫn đến tất cả mọi người ánh mắt. Bọn hắn nhìn xem Cố Trường An đi vào tượng đá trước đó, sau đó duỗi tay ra, chậm rãi vươn hướng tượng đá. Ngay tại tất cả mọi người vì thế nhíu mày lúc, đột nhiên, ầm ầm, trời đất quay cuồng, dưới chân giống như có gì cự thú ghé qua, đem thạch điện đỉnh lung la lung lay. Bất quá động tĩnh như vậy đối tu sĩ tới nói, chỉ là trong lòng có chút kinh hoàng thôi, bọn hắn linh lực bảo vệ toàn thân, bốn phía điều tra. Thạch, tượng đá đã nứt ra. Một tên Khô Thiền Tông đệ tử chỉ vào tượng đá hô to. Tất cả mọi người tìm thanh vọng đi, liền gặp tòa kia to lớn tượng đá sinh ra từng đầu giống mạng nhện khe hở. Bùi đất từ phía trên chấn động rất xuống, ngoại tầng rạn nứt, một tia kim mang từ khe hở chiếu rọi mà ra. Trong chốc lát, tượng đá ngoại tầng liền đều đã chóc ra. Chương 174, ngẫu nhiên đạt được tiên duyên. Oeng, oeng, oeng. To lớn tượng đá ngoại tầng đều là tảng đá, mỗi một khối đều có đầu lớn nhỏ, không ngừng rơi xuống nền ở trên mặt đất. Kim mang càng thêm lóa mắt, mặc dù có linh lực bảo vệ hai mắt, cũng vẫn là bị đâm mắt mở không ra. Không chỉ trúc cơ, kim đan cũng là như thế. Chỉ có Cố Trường An trợn tròn mắt, trong đầu hắn tiên âm như hồng trùng, trước mắt hình tượng từ lâu biến hóa, không còn là xưa cũ thạch điện. Cố Trường An giống như đi vào tiên tri một bên, trước mắt là trời quang mây tạnh đám mây, mênh mông vô bờ. Còn có to lớn tiên cung, chỉ là một tòa cung điện liền có thành trì lớn nhỏ, mà đám mây bên trong lại có khó có thể dùng tính toán cung điện tạo thành tòa này tiên cung. Cố Trường An rung động trong lòng đến tột đỉnh. Trong đầu hắn tiên âm vẫn đinh tai nhức óc, chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt cái này màn cảnh tượng. Bất quá sau một khắc, tiên âm chợt biến mất, trước mắt tiên cung cảnh tượng như lưu ly phanh vỡ vụn, Cố Trường An trong nháy mắt trở lại thạch điện. Nhưng mà, làm Cố Trường An hoàn hồn lúc, một vòng kim quang lại là đột nhiên bắn vào hắn mi tâm. Huyền kinh trên đường chân trời, một cái bạch hạc cùng một chương vải xám nhanh chóng bay qua. Cố Trường An túi đầu ngắm nhìn như con kiến lớn nhỏ huyền kinh, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là như vậy nhìn xem. Tại thạch điện bên trong, Cố Trường An bị một vòng kim quang đánh trúng đầu, nhưng hắn nhưng lại chưa cảm giác được mình đã bị gì tổn thương, điều tra não hải lúc cũng chưa từng cảm giác được có gì dị vật. Tiêu kim quang không biết ra sao, biến mất tại hắn não hải. Nhưng một màn này cũng là bị Bạch Hạc Tông, Khô Thiền Tông người xem ở đáy mắt. Tượng đá ngoại tầng chốc ra, tiếp theo lộ ra một tôn lấp lóe sáng chói kim mang kim tượng, cái này kim tượng thẳng tắp bắn vào Cố Trường An não hải, tại bọn hắn xem ra, Cố Trường An chính là đạt được tiên duyên. Khô Thiền Tông đệ tử đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, nhìn xem Cố Trường An ánh mắt đều là mang theo tham lam cùng sát ý. Về phần Bạch Hạc Tông đệ tử cùng đơn trưởng lão, bọn hắn liền tiên tích ra sao cũng không biết được, đối với cái này cũng là bán tín bán nghi. Lại thêm hỏi thăm Cố Trường An, Cố Trường An cũng là hỏi gì cũng không biết, lại nhìn thần sắc không giống làm bộ, cái này tự nhiên làm cho Bạch Hạc Tông người kinh nghi bất định. Nhưng không quan hệ, mặc kệ như thế nào, Cố Trường An đã hiện thân phạm tục, kia Bạch Hạc Tông liền có trách nhiệm đem nó mang về. Mà Khô Thiền Tông cũng muốn đi hướng Bạch Hạc Tông bái phỏng, thế là liền có bây giờ một màn, đồng loạt chạy tới Bạch Hạc Tông. Ngươi là nơi nào người? Cố Trường An nhìn qua huyền kinh lúc, sau lưng truyền đến một câu tra hỏi. Hắn quay đầu, thấy là một vị Bạch Hạc Tông nội môn đệ tử, liền chắp tay, đạo hữu hỏi là tại hạ từng tại phàm tục lúc, vẫn là tại tu tiên giới. Kia Bạch Hạc Tông đệ tử mày nhăn lại, hình như có chút không đổi, ai hỏi ngươi phàm tục, ta là hỏi ngươi tại tu tiên giới lúc, ngủ tại phòng nào? Hắc Thạch Thành. Hắc Thạch Thành. Không tệ. Chưa từng nghe nói qua. Cái này Bạch Hạc Tông đệ tử có chút cao ngạo, hắn ngẩng đầu ra hiệu cách đó không xa vải xám trên thỉnh thoảng nhìn qua bên này Khô Thiền Tông đệ tử, bọn hắn lời nói ngươi được tiên duyên, thế nhưng là thật. Cố Trường An ngắm nhìn Khô Thiền Tông phương hướng. Tên kia trưởng lão quật lại đầu gối, nhắm mắt lại, nhưng cái khác Khô Thiền Tông đệ tử lại là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn, hoặc là tham lam hoặc là mang theo sát ý tiên duyên. Cố Trường An ăn ngay nói thật, tại hạ bây giờ cũng là không hiểu ra sao, nếu nói tiên duyên, tại hạ lại là liền tiên duyên bóng hình cũng không từng trông thấy. Thật sao? Bạch Hạc Tông đệ tử có chút không tin. Hắn cũng nhìn thấy một đoàn kim quang bắn vào Cố Trường An mi tâm. Như Cố Trường An lời nói thật đem kim quang là vật gì cáo chi, hắn có lẽ sẽ không thèm để ý. Nhưng Cố Trường An như thế che che lấp lấp, lại là để hắn cảm thấy Cố Trường An có lẽ coi là thật được cái gì ghê gớm đồ vật. Đối với hai người đàm luận, lúc này tất cả mọi người đang lặng lẽ chú ý. Chỉ là hai tông trưởng lão cũng không từng nói cái gì, bọn hắn cũng chỉ đánh ra vẻ bình tĩnh. Cố Trường An lúc này cũng đang suy tư Bạch Hạc Tông sẽ như thế nào đối với mình, hắn đối tiên duyên sự tình quả thực là không hiểu ra sao. Có Cố Tứ Hải tại Bạch Hạc Tông, như muốn gây bất lợi cho ta, chỉ bằng Cố Tứ Hải, ta đã nhưng không ngại. Cho nên, tốt nhất là tại Bạch Hạc Tông, nếu như ta ở bên ngoài, Khô Thiền Tông. Cố Trường An có 10 phần 10 năm chắc, như chính mình độc thân một người bên ngoài, Khô Thiền Tông tất nhiên sẽ hướng mình động thủ. Đừng nhìn Khô Thiền Tông trưởng lão không nói một lời, nhưng người này, sợ là mới nhất là ẩn nhẫn, cũng nhất là ngấp nghé kia cái gọi là tiên duyên. Đương nhiên, cũng có khả năng Khô Thiền Tông sẽ ở nửa đường. Động thủ. Bạch Hạc Tông, ngoài sơn môn. Cố Trường An ngật tại Bạch Hạc phía trên, nhìn qua phía trước quen thuộc một màn. Hắn ở trên đường sắc thực đa tâm, Khô Thiền Tông còn không có mất trí đến ngay trước mặt Bạch Hạc Tông động thủ, trải qua gần 5 ngày phi hành, nhị giai Bạch Hạc từ phàm tục lỗ quốc bay đến Bạch Hạc Tông. Siêu. Một đạo thân ảnh rơi tại Bạch Hạc phía trước, chính là ngoại sự điện Lãnh trưởng lão. Lâm trưởng lão, đã lâu không gặp. Lãnh trưởng lão. Vài sáng bên trên, Khô Thiền Tông trưởng lão đứng dậy chắp tay, "Phụng ta Tông Tông chủ chi lệnh, Lâm Mộ đặc biệt thay mặt Khô Thiền Tông, đến Quý Tông bái phỏng." Hoan nghênh đã đến. Lãnh trưởng lão cười tủm tỉm, "Vậy liền làm phiền Quý Tông người tới theo bản trưởng lão đi hướng ngoại sự điện nghỉ ngơi một lát." Lâm trưởng lão mang người theo Lãnh trưởng lão đi hướng ngoại sự điện, trong lúc mơ hồ, Cố Trường An giống như nhìn thấy đối phương con mắt mở ra một tia khe hở, nhìn chính mình một chút. "Các ngươi về trước nội môn." Đơn trưởng lão mở miệng. "Vâng, trưởng lão." Một đám nội môn đệ tử chắp tay, chỉ là có thâm ý khác nhìn Cố Trường An một chút, mới lần lượt hạ bệnh hạ. "Ông." Một cỗ lực lượng đột ngột đem Cố Trường An giam cầm. Hắn trong nháy mắt cảm giác chính mình miệng không thể nói, thân không thể động. mà dưới chân Bạch Hạc vô cánh, cũng hướng Bạch Hạc Tông bên trong bay đi. Cố Trường An được đưa tới một tòa cung điện. Đơn trưởng lão chỉ là đem hắn bỏ vào trong đó một gian, ngay sau đó liền lì khai. Làm như thế phái, Cố Trường An cũng không biết được ý đồ đối phương. Đến tột cùng vì sao? Vì thiên duyên. Hắn đến tột cùng có biết không ta chính là Cố Tứ Hải hảo hữu? Không đúng, ta chỉ dịch dung thuật bất quá phàm tục đoạt được, đối phương chính là Kim Đan trưởng lão, tất nhiên xem thấu dịch dung, gặp ta bản mạo. Cố Trường An bản mạo, từng bị Ngư Khải Nhiên gặp qua. Nếu như Ngư Khải Nhiên nhận ra mình là Cố Trường An, như vậy chính mình cùng Sơ Nhi quan hệ liền rất có thể sẽ bại lộ, bởi vì Bạch Hạc Tông tất nhiên cũng là điều tra qua liên quan tới Sơ Nhi nội tình. Mặt khác, chính mình chính là Cố Tứ Hải hảo hữu cũng bị Chiêm Văn Sơn biết được. Manh mối nối liền, như vậy chính mình liền cùng hai vị thiên linh căn có cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Bạch Hạc Tông biết được, lại sẽ như thế nào đối với mình? Cố Trường An miệng không thể nói, thân không thể động, liền như vậy đứng ở không biết ở nơi nào trong cung điện. Để Cố Tứ Hải đem ta cứu ra ngoài, ta mau mau ly khai Bạch Hạc Tông. Không đúng, Khô Thiền Tông sợ là sẽ không bỏ qua ta. Ta không thể ly khai Bạch Hạc Tông, nhưng cái này đơn trưởng lão vì sao đem ta cầm tù nơi này? Hắn cũng là vì tiên duyên. Chương 175, tôi IGN20. Kia Tất Ngô Sơn bên trong không chỉ có Khô Thiền Tông, phía dưới ước bảy trượng hang đá dưới đáy còn phát hiện một tòa di tích cổ. Bên trong chỉ có một tòa tượng đá, nhưng không biết vì sao cho nên vỡ vụn biến thành một tòa kim tượng, chui vào vị kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ thể nội. Tông chủ đại điện bên trong, đan trưởng lão tại hướng Chiêm Văn Sơn thượng bẩm lần này phạm tục một nhóm trôi trải qua biến cố. Khô Thiền Tông, Chiêm Văn Bân tương đối để ý điểm ấy. Trước đây điều động nội môn trưởng lão tiền đến, chính là lo lắng sợ xảy ra ngoài ý muốn. Bây giờ xem ra, như chỉ là tùy tiện phái một số người đi, Bạch Hạc Tông phái ra người có lẽ sẽ toàn quân bị diệt. Tông chủ, Khô Thiền Tông người bây giờ liền tại ngoại sự điện chờ, nói, lần này tới ta tông là thay mặt Khô Thiền Tông tông chủ đến đây bái phỏng. Ừm. Chiêm Văn Sơn nhẹ gật đầu, hắn lại hỏi, kia di tích cổ nhưng từng tra ra nội tình? Đan trưởng lão nói, bởi vì Khô Thiền Tông một chuyện không có xem kỹ, bất quá kia di tích cổ chí ít trong lòng đất chôn giấu trên vạn năm, đắp lên tảng đá nhưng ngăn tu sĩ thần thức, cũng không biết Khô Thiền Tông đến tột cùng là như thế nào phát hiện. Ồ, những cái kia tảng đá thế nhưng là linh vật, chỉ là phổ thông tảng đá. Ta biết được, kia luyện khí tu sĩ bây giờ lại tại nơi nào? Tông chủ có lời Lỗ Quốc có một tên trở về thăm viếng tu sĩ chính là Cố Tứ Hải hảo hữu, ta liền chưa để hắn cùng Khô Thiền Tông người cùng một chỗ, mà là mang đến ta ở cung điện. Chiêm Văn Son lần này suy tư hồi lâu, để Tứ Hải đi xem một chút có phải là hay không hắn hảo hữu, kia kim tượng không đơn giản, tạm thời liên để hắn lưu tại trong tông. Tông chủ, nếu là có thể, ta muốn đem hắn thu làm đệ tử. Chiêm Văn Sơn nghe vậy nhìn một chút Đan trưởng lão, nửa ngày, hắn nói, Đan trưởng lão, Đông Sơn thành chỗ kia bí cảnh có lẽ liền có nguyên anh cơ duyên. Đan trưởng lão lắc đầu, ta giả, cho dù có nguyên anh cơ duyên, bước vào đệ tứ cảnh cũng là cơ hội xa vời, không bằng dùng cuối cùng này một chút thọ niên thu vị đệ tử, cũng tốt là Bạch Hà Tông bồi dưỡng một vị kim đan tu sĩ. Nghe Đan trưởng lão ngôn ngữ, kia luyện khí tu sĩ linh căn vô cùng tốt, vô cùng tốt, tuổi gần 20, liền đã là luyện khí đại viên mãn, có thể nhập trúc cơ. Lời này rơi xuống, cho dù là Chiêm Văn Sơn, hắn quanh thân khí cơ cũng là kịch liệt ba động một cái. Tại Cố Tứ Hải nhìn thấy Đan trưởng lão lúc bị giam cầm ở Cố Trường An liền biết được mình đã không ngại. Thanh An Phong, Sơn Yêu, ngay trước mặt Đan trưởng lão, Cố Tứ Hải cùng Cố Trường An hai người như là cựu biệt trùng phùng hảo hữu đồng dạng tâm tình. Kia nóng hổi kình, tự hận không được trò chuyện tiếp hắn cái 10 ngày nửa tháng cũng không mang theo nghỉ. Tứ Hải, Đan trưởng lão nửa đường chen vào nói, "Đan trưởng lão." Nghe vậy Cố Tứ Hải quay người hành lễ, "Ta có một số việc, muốn cùng vị này tiểu hữu nói chuyện." Đan trưởng lão ra hiệu Cố Trường An. "A, Đan trưởng lão, vậy ta liền ở ngoài điện." Cố Tứ Hải đã xem cùng Cố Trường An làm tốt, muốn dẫn cái sau tại cái này Bạch Hạc Tông dạo chơi, tức là cựu biệt trùng phùng hảo hữu, cái này hoàn toàn hợp tình lý. Tại Cố Tứ Hải ly khai về sau, đại điện trống trải bên trong liền chỉ còn lại Đan trưởng lão cùng Cố Trường An. "Ngươi bây giờ tuổi tác bao nhiêu rồi?" Đan trưởng lão giống như biến thành một vị hòa ái lão nhân, ngữ khí bình hòa hỏi. "Hồi tiên bối, tiểu tử." Cố Trường An chính chuẩn bị nói mình đã 86, có lẽ là Đan trưởng lão xem thấu hắn giống như là muốn nói dối. "Không cần quá mức cảnh giác, ta đối với ngươi không có ác ý." Đan trưởng lão đi đến trên một chiếc bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, nói, "Ngươi tuổi gần 20 liền đã tới luyện khí đại viên mãn, như thế thiên tư, coi như so không lên Tứ Hải, cũng là tốt nhất chỉ tư, vì sao không đến Bạch Hạc Tông tu luyện?" Cái này, Cố Trường An sắc mặt không có biến hóa, đáy lòng lại là kinh ngạc. Tuổi gần 20, hắn bây giờ cố này nhục thân tuổi tác đã 86. Đối với dùng chính mình tuổi trẻ diện mạo đến xưng chính mình 20, Cố Trường An là sẽ không. Bởi vì mặc dù bề ngoài có thể lấn lửa gạt ngoại nhân con mắt, nhưng cốt linh lại là nghĩ giả cũng giả không được. Như cây cối, càng già số vòng liền càng nhiều, người cũng đồng dạng. Cố Trường An cảm thấy mình không thể gạt được đại tu sĩ con mắt, đối phương tất có thể thông qua chính mình cốt linh đến phỏng đoán chính mình tuổi tác. Chỉ là hắn lại không biết, vạn vật chi tâm cũng không phải vật tầm thường. Bình thường linh vật nuốt có thể để cho người ta vĩnh bảo thanh xuân, hoặc là để cho người ta tăng thọ che giấu bề ngoài, nhưng mà vạn vật chi tâm lại là từ trong ra ngoài đem Cố Trường An cải tạo. Tuổi thọ đối Cố Trường An ảnh hưởng cực nhỏ cực nhỏ. Đổi loại phương thức tới nói, hắn đã cùng tầm thường sinh mệnh khác biệt. Tiền bối, tại hạ. Tại hạ bên ngoài tập quán lỗ mãng, lo lắng tiến vào tông môn không thích ứng, liền chưa từng tham gia Bạch Hạc Tông thu đồ nghi thức. Ta nghe tông chủ nói qua, ngươi vốn là phàm tục bên trong người. Lỗ có người. Từ nhất phàm tục xâm nhập tu tiên giới, ngươi tại tu tiên giới là ở Hắc Thạch Thành. Đúng. Ta nhớ được Hồng trưởng lão có một vị đệ tử chính là Hắc Thạch Thành người. Nghe Đan trưởng lão dường như nói chuyện trời đất ngữ khí, Cố trưởng An đấy lòng đã đang đổ mồ hôi. Đối phương lời nói đơn giản chính là Ngư Khải Nhiên, nói thêm gì đi nữa, chẳng phải là muốn để cho mình cùng Ngư Khải Nhiên nhìn một chút. Sau đó hai người lẫn nhau dò xét nội tình, Ngư Khải Nhiên bừng tỉnh minh ngộ hô to một tiếng nguyên lai là Cố đạo hữu, vứt bỏ ta Ngư gia mà đi nguyên lai là tới Bạch Hạc Tông, sơ nhi đây. Tiếp lấy đám người chấn kinh Cố Trường An lại cùng hai vị thiên linh căn có liên hệ, chính mình thiên tư lại như thế kinh khủng chẳng lẽ cũng là thiên linh căn. Một môn ba ngày linh căn, rung động Bạch Hạc Tông. Tra một cái dò xét, thế chỗ hiếm có 8 linh căn. Hiếm lạ, ngờ vực vô căn cứ, cắt miếng. Ngươi về sau có tính toán gì không? Đan trưởng lão gặp Cố Trường An nửa ngày không có trả lời, liền hoán đề tài. Tại hạ tạm thời còn chưa có tính toán gì không, vốn là muốn lấy quay về phàm tục thăm viếng bằng hữu cũ. Ừm. Đan trưởng lão minh bạch là chính mình bắt Cố Trường An, hắn nói, ngươi về sau thay mặt tại Bạch Hạc Tông đi, kia di tích cổ tượng đá nhập trong cơ thể ngươi, ta xem Khô Thiền Tông người thế nhưng là đối ngươi chằm chằm đến rất căng, ngươi nếu là ly khai Bạch Hạc Tông. Câu nói kế tiếp Đan trưởng lão không có nói rõ, nhưng Cố Trường An rõ ràng chính mình hạ chàng tất nhiên là bị Khô Thiền Tông bắt đi, sau đó nghị trăm phương ngàn kế đem kim tượng từ trong cơ thể hắn lấy ra. Thế nhưng là tiền bối, tại hạ như thế nào mới có thể lưu tại Quý Tông? Ngươi liền ở chỗ này, có gì cần nhưng gọi phía ngoài tạm dịch đệ tử, bất quá ngươi nếu không nhập Bạch Hạc Tông, trong tông bí pháp điển tịch ngươi là không cách nào quan sát. Mặt khác, Đan trưởng lão nói, ngươi có thể yên tâm ở chỗ này, ta thọ nguyên không nhiều, đối trong cơ thể ngươi tượng đá không có tâm tư, về phần ngươi đối một chút tu hành nan đề, nếu có hoang mang cũng có thể tìm ta. Câu nói này nói xong, Đan trưởng lão thân ảnh chính là biến mất tại bồ đoàn bên trên. Cố Trường An đối trống không một người bồ đoàn chắp tay, cảm ơn tiền bối. Đối phương lời nói trộn lẫn mấy phần thật mấy phần giả, Cố Trường An cũng không biết được. Hắn cùng Cố Tứ Hải cựu biệt trùng phùng giả tượng lại là nếu lại làm dáng một chút, sau đó, hai người tại nội môn đi dạo, thẳng đến trời tối mới phân biệt. Chương 176, một ngày thành tiên. 5 ngày sau, Cố Trường An quanh thân khí cơ cường thịnh mười mấy lần. Kế tán công mấy tháng sau, hắn lần nữa trùng nhập trúc cơ. Danh Dương Tứ Hải. Cố Trường An ánh mắt sáng chói, hình như có một vũng nước biển tại trong con mắt chảy xuôi. Giờ phút này, hắn siết quả đấm, cảm thụ được trong cơ thể mình cất giấu lực lượng. Phương pháp này bất phàm, ta bây giờ thực lực, tựa hồ so tu luyện Liên Hoa Huyền Công lúc cường đại rất nhiều. Cố Trường An bây giờ tu luyện chính là Danh Dương Tứ Hải Quyền Trúc Cơ Thiên. Quyền công pháp này có trúc cơ cảnh công pháp hoàn chỉnh, mang ý nghĩa Cố Trường An có thể dùng phương pháp này tu luyện tới trúc cơ viên mãn chi cảnh. Mặt khác, phương pháp này không giống với Liên Hoa Huyền Công. Cái sau thành pháp lúc, trong đan điền có thể hình thành một gốc hoa sen. Mà Danh Dương Tứ Hải Quyền Trúc Cơ Thiên, phương pháp này thành lúc, giống như lớn mạnh Cố Trường An thể nội linh lực, lại như liên miên bất tuyệt không cần tu luyện liền có thể tự hành tăng trưởng linh lực. Bây giờ đan trưởng lão nguyện để cho ta ở vào này điện, ta liền tạm thời lưu tại Bạch Hà Tông, tu luyện tới trúc cơ viên mãn. Về phần không thể quan sát pháp thuật bí tịch, có Cố Tứ Hải tại, này hạn chế lại là đối ta vô dụng. Còn có, nguyện lực chỉ pháp. Cố Trường An trong đầu còn có một loại khác hệ thống phương pháp tu luyện. Bất quá trước đây thời gian vội vàng, hắn cũng không tăng thêm giải, bây giờ ngược lại là muốn hảo hảo nghiên cứu một phen. Cái này pháp môn được từ Kim Hưng tu, tu hành chỉ đạo cùng linh lực chỉ pháp trên lệch chỉ không nhiều. Bất quá là một cái tu luyện linh lực, mà một cái tu luyện nguyện lực. Linh lực tất cả thiên địa có pháp môn liền có thể hấp thu làm bản thân mạnh lên. Mà nguyện lực đến từ người thất tình lục dục, thất tình lục dục càng mạnh, nguyện lực cũng liền càng thêm tinh thuần. Tín ngưỡng chi đạo. Cố Trường An trong đầu kìm lòng không được hiện hiện bốn chữ này. Nguyện lực, đơn giản chính là người tại tín ngưỡng một cái thần lúc, sinh ra dục vọng. Nếu như đối thần tin tưởng không nghi ngờ, người kia sinh ra dục vọng liền càng thêm thuần túy, có thể cung cấp tu hành nguyện lực người hấp thu, tiếp theo làm bản thân mạnh lên. Để cho nhất Cố Trường An kinh hãi là, phương pháp này không cần linh căn tư chất, chỉ cần là sinh mệnh, liền có thể tu luyện. Mà tín ngưỡng mình người càng nhiều, như vậy thực lực của mình liền sẽ lấy 10 phần tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Trên lý luận, nguyện lực chi pháp có thể để người một ngày thành tiên. Tu linh lực cần linh căn, pháp thuật còn có đối nói cảm ngộ rất nhiều trở ngại. Mà nguyện lực không có bất kỳ trở ngại nào, quyết định đơn giản chính là tín đồ nhiều cùng quả. Lời nói vô căn cứ. Ngoại sự điện chỉ có Khô Thiền Tông Lâm trưởng lão cùng ngoại sự điện lãnh trưởng lão hai người, bầu không khí có chút nghiêm túc. Lâm trưởng lão nhắm mắt lại, Quý Tông đây là muốn đem ta Khô Thiền Tông cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta tông hạt địa chưa từng phát hiện bí cảnh, Lâm trưởng lão thế nhưng là cố tình tới cửa tới tìm ta tông phiền phức. Lãnh trưởng lão có chút không vui. Phải chăng có bí cảnh sự tình tạm thời không nói? Lâm trưởng lão nói, lãnh trưởng lão, ta liền nói thẳng, một tòa tiền nhân bí cảnh, như thực lực đối phương cường đại, để lại bí cảnh cấm chế cũng sẽ mạnh hơn. Ta nghe nói, Quý Tông phát hiện bí cảnh chính là một vị nguyên anh tiền bối lưu lại, chỉ dựa vào Quý Tông chỉ lực, như thế nào đem mở ra? Lâm trưởng lão, ta tông hạt địa chưa từng phát hiện có gì bí cảnh. Nhìn xem khó chơi lãnh trưởng lão, Lâm trưởng lão không khỏi khẽ cười một tiếng. Lâm trưởng lão, ngoài ra còn có một chuyện, ta tông tông chủ tại trước mấy thời gian phá vỡ mà vào nguyên anh. Lời này rơi xuống, lãnh trưởng lão con ngươi không khỏi co rụt lại. Bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, chắp tay, thế thì muốn chúc mừng Quý Tông. Lãnh đạo hữu, ta tông tông chủ nhưng cùng Quý Tông vị kia thái thượng trưởng lão cùng một chỗ cưỡng ép mở ra bí cảnh, đương nhiên, Quý Tông thái thượng trưởng lão huyết khí không nhiều, chỉ dựa vào ta tông tông chủ một người cũng là có thể. Câu nói này nửa là uy hiếp, lãnh trưởng lão tự nhiên là nghe được, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lâm trưởng lão, Lãnh Mộ sớm đã có nói, ta tông hạt địa chưa từng phát hiện có gì bí cảnh. Lâm Mộ sẽ ở Quý Tông trú lưu 3 tháng. Lâm trưởng lão đứng dậy, sau 3 tháng, Lâm Mộ sẽ ly khai. Hắn đứng dậy ly khai căn này cung điện. Tông chủ đại điện, Cố Tứ Hải chính hướng Chiêm Văn Sơn thỉnh giáo tu sĩ khởi nguyên. Cái này đơn giản là muốn nhờ vào đó biết được nguyện lực chi pháp nội tình, chỉ là nửa đường lại bị lãnh trưởng lão pha trộn. Tông chủ, lãnh trưởng lão hình như có việc gấp, gặp trong điện chỉ có Cố Tứ Hải, không có còn lại ngoại nhân, chính là lập tức nói, Khô Thiền Tông người tới nói, Kỳ Tông tông chủ bây giờ đã phá vỡ mà vào. Nguyên Anh. Tông chủ đại điện trầm mặc, nửa ngày, Chiêm Văn Sơn mở miệng, ai nói? Lâm Tu Văn, Khô Thiền Tông nội môn trưởng lão. Việc này cáo chỉ Chu trưởng lão, để cho ta tông tại Khô Thiền Tông người mau chóng tra rõ thật giả. Bây giờ Chiêm Văn Sơn cũng bất quá kim đan viên mãn, nhưng cách Nguyên Anh chỉ cảnh vẫn là xa xa khó vời. Bạch Hạc Tông trên dưới dưới chỉ có vị kia thái thượng trưởng lão chính là Nguyên Anh, nhưng đó là thực rất nhiều trước kia, thái thượng trưởng lão bây giờ cũng đã già rồi. Tông chủ, sợ là không kịp, Khô Thiền Tông chỉ lưu lại 3 tháng thời gian, sau 3 tháng, bọn hắn có lẽ sẽ lãnh trưởng lão chủ trừ, sẽ như thế nào? Chiêm Văn Sơn thanh âm mờ mịt, lãnh trưởng lão cắn răng nói, Khô Thiền Tông có lẽ sẽ cưỡng ép động thủ. Đơn giản hướng Khô Thiền Tông động thủ là được. Chiêm Văn Sơn mặc dù lời nói nhẹ bồng bềnh, nhưng lại mười phần bá khí. Tông chủ, Khô Thiền Tông chưa chắc sẽ hướng ta tông động thủ, bọn hắn khả năng mạnh mẽ xông vào bí cảnh, nếu có hắn tông chủ dẫn đầu, ta tông. Lãnh trưởng lão lời này để Chiêm Văn Sơn không khỏi trầm mặc. Như Khô Thiền Tông đối bí cảnh mạnh mẽ xông vào, Bạch Hạc Tông chẳng lẽ muốn đối hắn động thủ hay sao? Khô Thiền Tông chưa đem sự tình làm tuyệt, Bạch Hạc Tông như động thủ, Khô Thiền Tông cũng liền không có nỗi lo về sau, đến lúc đó, liền thật sự là hai tông đại chiến, lại kéo dài 10 năm. Tông chủ, cái này, sợ là lực có chưa đến, Khô Thiền Tông sẽ không lưu nhiều như vậy thời gian sẽ nhóm chúng ta. Đại điện bên trong lâm vào lâu dài yên tĩnh, Cố Tứ Hải đợi ở một bên, cũng chưa từng lên tiếng. Chiêm Văn Sơn nói tới 10 năm, có lẽ là hắn có cơ hội phá vỡ mà vào Nguyên Anh, cũng có lẽ là Sơ Nhi có cơ hội phá vỡ mà vào Nguyên Anh. Cố Tứ Hải đối Khô Thiền Tông bức bách cũng có chút cấp bách. Chủ thân đã tu danh Dương Tứ Hải quyển trúc cơ thiên, cái này Nguyên Anh bí cảnh, tự nhiên không thể để ngoại nhân nhúng tay. Bởi vì như bị Khô Thiền Tông được bên trong cơ duyên, Cố Trường An tu hành đến trúc cơ viên mãn, liền lại sẽ xa vào đến không có có tiếp sau công pháp hoàn cảnh. Đối với Chiêm Văn Sơn xử lý như thế nào Khô Thiền Tông bức bách, Cố Tứ Hải cũng không biết được, hắn rất nhanh liền bị đuổi ra khỏi tông chủ đại điện, bởi vì bên trong bây giờ đã tụ tập rất nhiều Bạch Hạc Tông cao tầng. Sư phó cũng không biết được nguyện lực chỉ pháp. Lãnh trưởng lão chưa từng lúc đến, Cố Tứ Hải nói bóng nói gió, biết được Chiêm Văn Sơn cũng không biết được nguyện lực chỉ pháp. Hắn đều nhanh đem tín ngưỡng chỉ đạo cưới Chiêm Văn Sơn trên mặt, đối phương cũng vẫn là đang nói linh lực, có thể thấy được phương pháp này đã đoạt tuyệt. Cũng tức là nói, bây giờ chỉ có Kim Hưng Tu biết được phương pháp này. Cố Tứ Hải trong mắt bất chi bất giác đã là mang theo sát ý. Chương 177, ám độ trần thương. Đối với nguyện lực chi pháp, Cố Trường An tự nhiên cũng là cực kỳ trông mà thèm. Không cần linh căn tư chất, quyết định thực lực bản thân cường đại nhân tố duy nhất chính là tín đồ. Tín đồ càng nhiều, thực lực tăng trưởng liền sẽ càng khủng bố hơn. Vẹn vẹn Lỗ Quốc liền có hơn 100 triệu bách tính, to như vậy trốn phàm tục, lại sẽ có bao nhiêu nhân khẩu? Lại điểm trọng yếu nhất, Bạch Hạc Tông trói buộc tu sĩ tiến vào phàm tục. Cố Trường An chỉ cần sáng tạo một phàm nhân phân thân, đem nó mang đi Lỗ Quốc, hoàn toàn nhưng bằng vào Lỗ Tư cựu vị này hoàng đế tiện lợi, vì chính mình tại Lỗ Quốc rộng lập tự thân chi tượng, cung cấp bách tính tín ngưỡng, cho đến khuyết tán đến còn lại chư quốc. Linh lực chi pháp, tu hành tu sĩ đến không hết, mà nguyện lực chi pháp, bây giờ ta biết được vẹn vẹn chỉ có Kim Hưng Tu một người biết rõ phương pháp này, cũng tức là nói, diệt trừ hắn, to như vậy phàm tục bách tính đều sẽ tín ngưỡng tại ta, cung cấp ta thành tiên. Cái này còn chỉ là Bạch Hạc Tông quản hạt một góc nhỏ, cũng không biết phương xa càng rộng lớn hơn thế giới, nguyện lực chỉ pháp phải chăng cũng đã đoạn tuyệt. Mà Kim Hưng Tu, dù là vẹn vẹn thụ nhân mi tâm khống hồn phù, Cố Trường An cũng muốn đem nó diệt trừ. Ngoại sự điện, Kim Hưng Tu lúc này một người đợi tại trong một gian phòng, chỉ là ngoài cửa phòng có một tên Khô Thiền Tông đệ tử trông coi, không để cho đi ra ngoài. Trưởng lão, ngoài cửa truyền đến Khô Thiền Tông đệ tử thanh âm, một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, Lâm trưởng lão thân ảnh ánh vào Kim Hưng Tu trong mắt. Cái sau vẫn là chăm chú nhắm mắt lại, như vỏ cây già đắp lên gương mặt mang theo che lấp chỉ sắc, đợi tại lò mở gian phòng. Kim Hưng Tu cảm thấy đạo thân ảnh này có chút kinh khủng. Khởi công xây dựng. Lâm trưởng lão đem cửa phòng khép lại, đi vào gian phòng. Kim Hưng Tu đứng dậy hành lễ, giải. Trưởng lão, người ly khai tông môn đã bao lâu? Nhanh, sắp có 100 năm. 100 năm. Lâm trưởng lão giống như cảm hoài tuế nguyệt trôi qua, làm ngẫu nhiên, hắn chợt quay đầu, thanh âm có chút nghiêm khắc, ngươi còn nhớ được bản thân Khô Thiền Tông đệ tử thân phận? Kim Hưng Tu dọa đến thân thể run lên, đệ tử. Đệ tử từ đầu đến cuối nhớ kỹ, trưởng lão. Đệ tử bên ngoài một khắc cũng không dám quên. Nhớ kỹ thuận tiện, tông môn không phải ác nhân, sẽ không làm cưỡng đoạt sự tình, ngươi phải tin tưởng tông môn. Đệ tử hiểu rồi. Ừm. Lâm trưởng lão răn dạy qua đi, ngựa khí hòa hoãn lại, đưa ngươi từ tiền tích bên trong đoạt được pháp môn cho ta xem một chút. Kim Hưng Tu cúi đầu, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cảm thụ được Lâm trưởng lão trên thân dần dần cường thịnh khí cơ, hắn không khỏi cắn răng nói, là trưởng lão. Bạch Hạc Tông ngoại môn. Cố Tứ Hải thân mang ngực có thêu 7 con bạch hạc đệ tử áo bào, dạo bước tại rộng lớn bạch ngọc mặt đất. Trên đường đi chỗ qua, gặp phải Bạch Hạc Tông ngoại môn đệ tử đều là dừng lại hướng hắn hành lễ, cho dù là ngoại môn trưởng lão, cũng muốn như vậy, chỉ vì hắn ngực bạch hạc số lượng. Đi đến một đầu thẳng tắp hướng phía dưới bạch ngọc thêm đá, Cố Tứ Hải mặt không khắc sắc, mở ra áo bào, nhấc chân đi xuống. Bạch ngọc thềm đá phía dưới là Bạch Hạc Tông sân môn. Cố Tứ Hải chính là muốn ra tông, đi hướng Đông Sơn thành, tìm một chút kia Nguyên Anh bí cảnh nội tình. Hắn chưa từng nói rõ với Chiêm Văn Sơn việc này, bởi vì bây giờ cố này phân thân cảnh giới bất quá luyện khí 4 tầng, Chiêm Văn Sơn là tất sẽ không đồng ý chính mình lì khai Bạch Hạc Tông. Bây giờ Bạch Hạc Tông cùng Khô Thiền Tông chính ở vào giằng co, như thế không cơ, không nói năm thành, chí ít có 3 thành cơ hội tìm một chút bí cảnh nội tình. Một đường đi vào sơn môn chỗ, trông coi ở chỗ này Bạch Hạc Tông đệ tử cũng không có gì dị thường. Tương phản, khi nhìn đến Cố Tứ Hải trên người Bạch Hạc tất cả đều cùng kính hành lễ. Cái này ra tông, Cố Tứ Hải ra sơn môn. Trong lòng của hắn tự nói, chưa từng về sau quan sát, chính là tế gia Chiêm Văn Sơn từng tặng cùng bỏ túi Bạch Hạc. Hồn phách cùng linh lực lần lượt rót vào, bỏ túi Bạch Hạc biển lớn, Cố Tứ Hải nhảy lên hắn phần lưng, Bạch Hạc dương cánh bay vào không trung. Tông chủ phong, tông chủ đại điện. Một thân ảnh bao phủ tại trong mây mù, hắn gương mặt đôi mắt chỗ có quang hoa ngưng tụ, mà hắn mặt hướng phương hướng chính là Bạch Hạc Tông còn sơn môn. Đông Sơn Thành. Từ khi Bạch Hạc Tông đệ tử đem Vạn Gia diệt về sau, tòa này thừa thải linh quang thành trì liền một lần xa vào đến trong hỗn loạn. Vạn Gia hạch tâm bị Ngư Khải Nhiên diệt hơn phân nửa, chỉ còn chút còn sót lại, mặt khác Vạn Gia còn có khó mà tính toán bên ngoài nhân sĩ còn sống sót. Mấy trăm năm qua, những này bên ngoài nhân sĩ sớm tại Vạn Gia dạy dỗ dưới trở nên phá lệ lãnh huyết, Vạn Gia hạch tâm lực lượng hao tổn, muốn tiếp tục khống chế những này bên ngoài nhân sĩ tự nhiên thành vọng tưởng. Mấy tháng đến nay, hai phe đội ngũ quay chung quanh Đông Sơn Thành tài nguyên tàn sát lẫn nhau, phá lệ tàn khốc. Bạch Hạc Tông người. Đông Sơn Thành cửa thành có một đạo thon dài thân ảnh đi tới, mang theo hắc khăn che mặt, nhưng mặc trên người áo bào lại là không che giấu được hắn thân phận. Cố Tứ Hải cảm nhận được trên người có rất nhiều dò tới ánh mắt, có cảnh giác, có không hề cố kỵ. Hắn đi lành nghề nhân đạo trung ương, chợt bỗng nhiên bước, quay đầu nhìn về phía dò xét mình một người, ngựa khí nhàn nhạt, Vạn Gia. Ở nơi nào? Người kia mười phần cảnh giác, có chút xoay người, đại nhân. Nhưng cũng là tìm Vạn Gia tổ trạch. Ừ. Đại nhân, mấy canh giờ trước, cũng có một nhóm người đang tìm Vạn Gia tổ trạch, coi áo bào, có chút giống là tông môn đệ tử, bất quá, bọn hắn hẳn không phải là quý tông người. Ồ, kia Vạn Gia tổ trạch ở nơi nào? Thành Bắc, bảng hiệu bên trên chỉ có một cái vật chữ, cũng được. Cố Tứ Hải chưa lại nói, nhấc chân hướng thành Bắc mà đi. Khi hắn thân ảnh biến mất tại mọi người ánh mắt phía dưới về sau, một thoáng thời gian, chỗ cửa thành vang lên một trận hơi có vẻ hỗn loạn coi nhẹ âm thanh, đều là nói Bạch Hạc Tông đệ tử như thế nào như thế nào. Cố Tứ Hải mượn nhờ chính mình một thân gia hộ, làm cho Đông Sơn thành tu sĩ hoàn toàn không có lá gan điều tra hắn cảnh giới. Hắn tại thành Bắc tìm một lát, rốt cục ngừng chân tại trước một tòa phủ đệ. Vạn. Cố Tứ Hải ngẩng đầu nhìn bảng hiệu bên trên một cái màu đen vật chữ, lên bậc thang, đi vào trước cửa. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa chính, cực kỳ tùy tiện liền bị đẩy ra. Mùi máu tanh. Cố Tứ Hải hắt dưới khăn che mặt mày nhăn lại. Vạn Gia cửa chính hướng vào phía trong hướng hai bên mở ra lúc, xen lẫn mùi máu tươi gió nhẹ cũng là thổi vào hắn cái mũi. Cố Tứ Hải không có kiêng kỵ, tiến vào Vạn Gia thậm chí còn quay người đem cửa chính khép lại. Hắn hướng phía đá vụn tiểu đạo hướng bên trong đi đến, chưa qua bao lâu, liền tại cách đó không xa bụi cỏ xem ra một bộ tử thi. Tử thi mặc có chút lộng lẫy cầm y liễu, bên hông lệnh bài phản lấy rũ xuống trên mặt đất, Cố Tứ Hải tiến lên ngồi xuống đem lệnh bài lật qua, phía trên thình lình viết vào chữ: "Chết là Vạn Gia người, lại vừa mới chết chưa lâu." Cố Tứ Hải thuận tiện sờ soạn một cái thi thể, còn có chút ấm áp, là bị loại nào lợi khí cắt vỡ hết hầu, mất máu quá nhiều mà chết. Đắc, đắc, đắc. Một trận trầm rãi tiếng bước chân truyền đến. Cố Tứ Hải ngẩng đầu nhìn lại, phía trước phòng ốc trong cửa lớn, đi tới một thân ảnh. Thân mang áo xám, ngực thêu lên chính là một cái ngồi xếp bằng người. Bạch Hạc Tông, rốt cục vẫn là tới. Người kia mở miệng. Cố Tứ Hải đứng người lên. Hắn còn tại trong lòng kinh ngạc Khô Thiền Tông người lại Đông Sơn Thành, chính là lại nghe thấy một tiếng tiếp lấy một thân tiếng bước chân. Quay đầu tứ phương, xung quanh đã đi tới hơn 10 vị Khô Thiền Tông người. Chương 178, danh Dương Tứ Hải. Giết hắn. Trong đó một người mở miệng. Liên gặp mười mấy vị Khô Thiền Tông người quanh thân linh khí phồng lên, từng kiện pháp bảo nhảy ra, hướng Cố Tứ Hải đánh tới. Ông. Cũng tại lúc này, một cỗ vô hình khí cơ chợt bao phủ Vạn Gia tổ trạch. Mười mấy vị Khô Thiền Tông đệ tử, bao quát bọn hắn tế ra pháp bảo đều là tại thời khắc này bị định trụ. Chỉ có Cố Tứ Hải, hắn bản đang tránh né, lại là phát hiện ngoại trừ chính mình có thể động bên ngoài, những này Khô Thiền Tông người đều bị lực lượng vô hình cầm cố lại. Cố Tứ Hải ngẩng đầu tứ phương, không trung, Vạn Gia tổ trạch bên trong cũng không thân ảnh xuất hiện. Cũng tại lúc này, Vạn Gia tổ trạch bên trong lại là xuất hiện một cỗ cái khác khí cơ, mười phần cường đại, đem cầm cố lại Khô Thiền Tông đệ tử lực lượng xông phá. Hưu, một thân ảnh thắng tắp từ Vạn Gia tổ trạch hậu viện đằng không mà lên. Cùng thời gian, từ trên tầng mây cũng có một thân ảnh bay xuống. Hai đạo như liệt dương khí cơ từ chân trời dâng lên hiện, xuất thủ chính là toàn lực ứng phó, không thể nghi ngờ, chân trời trên hai tên kim đan đại tu đều là ôm sát tâm. Đuổi theo, trước hết giết người này. Làm hai tên kim đan tu sĩ sắp buộc phát đại chiến thời khắc, Cố Tứ Hải cũng cấp tốc nhìn chuẩn khe hở, từ hai tên Khô Thiền Tông đệ tử ở giữa chui ra. Trong đầu hắn có một đạo lạ lâm thanh âm lọt vào tai. Gian mua, không biết là ai truyền lại, để Cố Tứ Hải tiên vào Vạn Gia tổ trạch hậu viện. Phúc. Một ngụm tiên huyết phun ra, Cố Tứ Hải phần lưng bị một cỗ lực đạo đánh trúng. Kia là một mũi tên, vốn là đối hắn cái hót, cũng may Cố Tứ Hải bỗng nhiên vọt lên, mũi tên này mũi tên bắn vào hắn ngực phải, đầu mũi tên qua ngực mà vào, đồng thời mũi tên mang theo lực đạo cũng đem hắn đụng vào tòa kia nhị giai pháp trận bên trong. Cố Tứ Hải cũng không có hoàn thủ tâm tư. Sau lưng Khô Thiền Tông đệ tử một nửa là luyện khí hậu kỳ, một nửa xác nhận trúc cơ, hắn bất quá luyện khí 4 tầng, hoàn thủ chỉ có đường đến chỗ chết. Vạn Gia tổ trạch nhị giai pháp trận đã sớm bị Bạch Hạc Tông khám phá, Cố Tứ Hải trong đầu cái kia đạo lạ lẫm thanh âm một mực tại chỉ dẫn hắn phương hướng. Hắn rẽ trái rẽ phải, né qua trong trận để cho người ta toàn thân phát lạnh sắc cơ. Đồng thời cũng minh bạch, hướng hắn truyền âm, chính là thời khắc mấu chốt xuất thủ bảo vệ hắn người. Cái đó là bảo hộ ta Bạch Hạc Tông tu sĩ. Cố Tứ Hải sớm có suy đoán, chính mình chính là Thiên Linh căn, như vậy Hạc Trắng Lư Tông không có khả năng không phái người trong bóng tối bảo hộ với hắn. Đương nhiên nếu là tính sai, chỉ là Cố Tứ Hải mong muốn đơn phương. Cố Trường An từ lâu có mất đi một bộ phân thân chuẩn bị, bất quá luyện khí 4 tầng, thời gian ngắn bên trong cũng có thể lại sáng tạo một bộ. Pháp trận bên trong, Cố Tứ Hải liên tiếp quay đầu. Bây giờ phía sau hắn chỉ còn lại 3 người còn tại theo sát. Còn lại Khô Thiền Tông đệ tử bởi vì chưa quen thuộc nhị giai pháp trận, sớm đã không biết xông vào nơi nào. Trong đầu thanh âm chỉ dẫn dưới, Cố Tứ Hải chưa từng phát động pháp trận sắc cơ, bình an ra pháp trận. Hắn không có tâm tư xem xét chu vi, dựa theo chỉ dẫn đi vào một chỗ đất trống, hai tay nắm ở dưới chân khác lạ rễ cây, linh lực rót vào đem nhấc lên. Rễ cây quấn quanh chính là một khối phiến đá, lộ ra phía dưới cảnh tượng. Cố Tứ Hải đem phiến đá ném ở một bên, hai chân dùng sức trực tiếp nhảy xuống. Xuy, một mũi tên lại là bắn vào Cố Tứ Hải ngực. Nhưng rất nhanh, thân hình hắn liền toàn bộ lạc nhập phía dưới hang đá. Hang đá chu vi đuổi theo ba tên Khô Thiền Tông đệ tử, bọn hắn chỉ là chần chờ ít khi, liền cũng đi theo Cố Tứ Hải nhảy xuống. Vạn gia tổ trạch trên không, hai tên kim đan tu sĩ tạo thành chiến đấu dư ba cực kỳ khủng bố. Cho dù cách xa nhau thật xa, cũng đem tòa này to lớn thành trì tường thành đánh sập mấy mặt. Cứng rắn tường thành đều như thế, thành trì bên trong, phòng ốc càng là liên miên sụp đổ. Trong thành tu sĩ đã giật mình mặt không còn chút máu. Bọn hắn đều là tu sĩ, còn có thể miễn cưỡng chống cự chiến đấu dư ba, nhưng mà trong thành phàm nhân kia là vừa chết một mạng lớn, bề ngoài không ngại nhưng mà nội tạng đều là bị chấn thành vỡ nát. Nói đến thú vị, hai tên kim đan tu sĩ trong lòng tất cả đều biết được đối phương là người phương nào, nhưng lại thi pháp đem tự thân diện mạo cùng biểu lộ chính mình thế lực áo bào tất cả đều che lấp. Đại tu sĩ chiến đấu nêu là cảnh giới khác biệt không lớn, sở tu pháp thuật cũng không có quá lớn cách xa trên lệch lời nói, nhất thời nửa khắc là không kết thúc được chiến đấu. Mà lúc này, Bạch Hạc Tông ngoại môn khu vực, Ngư Khải Nhiên, đệ tử tại, người quen thuộc bí cảnh, phải nhanh một chút mang bọn hắn chạy tới Đông Sơn Thành. Nhiệm vụ đường bên ngoài, đan trưởng lao sắc mặt nghiêm nghị, nhìn xem không có gì ngoài Ngư Khải Nhiên bên ngoài, còn lại mười mấy vị đệ tử, một nửa ngoại môn, một nửa nội môn, cùng Khô Thiền Tông tại Đông Sơn Thành nhân cảnh giới cơ hồ đồng dạng. Nhiệm vụ lần này mười phần khẩn yếu. Các ngươi ghi nhớ, tông chủ thân truyền bây giờ bị vây tại bí cảnh ngoài cửa, vây quanh hắn chính là Khô Thiền Tông đệ tử, cảnh giới cùng các ngươi không khác nhau chút nào, nơi đó không thể động thủ, hắn tạm thời không ngại, các ngươi đến Vạn Gia tổ trạch không chỉ có muốn hộ hắn chu toàn, cũng muốn thừa này cơ hội, tìm tới mở ra bí cảnh cửa chính phương pháp. Nhưng từng minh bạch. Minh bạch, trưởng lão. Ngư Khải Nhiên, đưa ngươi truyền âm phủ lấy ra. Ngư Khải Nhiên nghe vậy từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra truyền âm phủ, đan trưởng lão vung tay lên một cái, liền tại hắn trên thân lưu lại ấn ký, như có gì biến cố, nhưng đưa tin tại ta. Vâng, trưởng lão. Lên đường đi. Khô Thiền Tông kiêng kỵ tại Bạch Hạc Tông, không muốn đem chuyện làm tuyệt, mới ra hạ sách này ám độ trần thương, chuẩn bị thần không biết quỷ chưa phát giác sở nhập bí cảnh. Đồng dạng, bí cảnh bị ngoại nhân chỗ xâm nhập, Bạch Hạc Tông cũng không muốn làm tuyệt, chỉ là tại thời khắc mấu chốt phái cùng Khô Thiền Tông đồng dạng thực lực viện thủ đi hướng Đông Sơn Thành. Chỉ là bọn hắn lại không biết, sớm đã mang theo Tứ Hải Nghiên Mực Cố Tứ Hải, khi tiến vào bí cảnh một khắc này, liền gặp Ngư Khải Nhiên bọn người từng có khảo nghiệm. Lấy Tứ Hải làm mực, lấy Xuân Thu làm bút, ta lấy cái này thiên địa là giấy, hậu bối, tình cảnh này, nên tại cái này trên giấy. Viết gì chữ a? Giống như chạm đến chân trời mãnh liệt đầu sóng phía trên, một tên hiền lành lão giả thân thiết muốn hỏi. Cố Tứ Hải lúc đầu còn tại khổ sở suy nghĩ, hắn biết được cái này xác nhận vị kia nguyên anh tiền bối trước đây lưu lại khảo nghiệm, nếu là đáp bên trong, chính mình có thể liền có thể bước vào bí cảnh bên trong. Bất quá, bởi vì bên ngoài có kim đan tu sĩ tại đại chiến, chính mình cũng bị Khô Thiền Tông tu sĩ truy sát, Cố Tứ Hải nhất thời đầu não hỗn loạn, hoàn toàn không có đầu mối. Thẳng đến hắn nghĩ đến Tứ Hải Nghiên Mực, lại nghĩ tới trên đỉnh đầu vạn gia vị kia gia chủ sở tu công pháp, quỷ thần thần kém, nhân tiện nói ra, tên Dương Tứ Hải. Thiện đầu sóng phía trên, hiền lành lao giả khẽ lớn, tay hắn cầm xuân thu bút, trực tiếp trên thiên địa nhất bút nhất họa viết ra rồng bay phượng múa bốn chữ tên Dương Tứ Hải. Cùng thời gian, Bạch Hạc Tông ngoại sự điện, Bạch Hạc Tông đã phát hiện điều tra bí cảnh ta tông nhân viên, cực khổ mời tông chủ lại phái viện thủ gấp. Chương 179, bí cảnh hiện hiện. Bạch Hạc Tông trên dưới một mảnh trật tự rành mạch. Tông chủ, trưởng lao nhóm đối Khô Thiền Tông chặn ngang một tay cũng không truyền ra ngoài. Nhóm đệ tử cũng đều tái diễn quá khứ, tu luyện, dạy công vân, vì chính mình tha thiết ước mơ công pháp chăm chỉ không ngừng nỗ lực. Thẳng đến ngày hôm đó, Bạch Hạc Tông phía nam, không biết bao xa chi điệu bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ chưa bao giờ có cường thịnh khí cơ. Các đệ tử, trưởng lão sinh lòng cảm ứng, tất cả đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía phương nam. Đập vào mắt, kia là một mảnh lam trong suốt đại dương mênh mông biển lớn. Thật lớn bọt nước gầm thanh cách nhau cực xa đều có thể rõ ràng lọt vào tai, cùng đào cự lãng giống như có thể lật tung thiên địa, hướng Bạch Hạc Tông phương hướng mãnh liệt mà tới. Lần này dị tượng như là thiên uy, khiến vô số tu sĩ trong lòng hãi nhiên, vì đó sợ hãi. Siêu. Chân trời bên trên, Bạch Hạc Tông tông chủ kia bị mây mù che giấu thân hình hiện lộ. Sau đó, trong tông trưởng lão tề tụ mà tới. Bọn hắn nhìn qua kia thao thiên cự lãng, loáng thoáng ở giữa, giống như tại sóng lớn bên trong trông thấy một tòa mông lung cửa ra vào. Tông chủ, đây là bí cảnh chỉ môn. Tông chủ phong, tông chủ đại điện, mấy trăm vị ngoại môn, nội môn trưởng lão tề tụ. Nửa canh giờ trước, tông chủ đã phái nội môn, ngoại môn tổng cộng 17 vị đệ tử, từ tân tấn nội môn đệ tử Ngư Khải Nhiên mang bọn hắn tiến về Đông Sơn Thành. Nhiệm vụ thiết yếu là hộ tông chủ mấy tháng trước chỗ thu thân truyền chu toàn, thứ yếu nhiệm vụ thì là phòng ngừa Khô Thiền Tông tiếp tục thăm dò Đông Sơn Thành dưới đáy bí cảnh. Đại điện bên trong chỉ có đan trưởng lão lời nói truyền vang. Một đám trưởng lão không sai biệt lắm đã là minh bạch dị tượng trước đó, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đan trưởng lão, kia mới dị tượng, coi là thật chính là như tông chủ lời nói nguyên anh bí cảnh. Tạm thời còn không thể kết luận. Đan trưởng lão nói, tông chủ thân truyền trước đây kiểm trắc linh căn lúc, cũng có cùng loại hôm nay như vậy dị tượng, có lẽ là bí cảnh hiện hiện, cũng có lẽ là lại xuất hiện một vị thiên linh căn, bất quá đến tột cùng vì sao, cam trưởng lão mới đã đi dị tượng hiện hiện chi địa tìm tòi hư thực. Chúng trưởng lão khẽ gật đầu, tiếp lấy lại thương nghị Khô Thiền Tông xử lý như thế nào. Cũng không lâu lắm, vị kia cam trưởng lão đã là trở lại tới. Sắc mặt hắn còn mang theo rung động, áo bào mang theo nước động, rung động nói, tông chủ, kia dị tượng, là thật sự, biển lớn, vâng, lời vừa nói ra, đại điện bên trong một mảnh xôn xao. Cam trưởng lão, ngươi nói thật. Cam nào đó chưa từng nói láo. Cam trưởng lão nói chém đỉnh chặt sắt, cũng làm cho đến trong điện những cái kia ngoại môn trưởng lão không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng là thật Hải Dương, không phải hư ảo. Đến tột cùng ra sao cảnh giới lại tu, mới có thể có như thế pháp lực đem một tòa biển lớn chuyển đến Nam Hoang. Chẳng lẽ bí cảnh chủ nhân còn sống? Yên lặng. Ồ nào trong điện truyền đến một đạo mờ mịt thanh âm, chúng trưởng lão không còn hò hét ầm ĩ chứ vị, đã sóng biển là thật, vậy liền mang ý nghĩa. Nguyên anh bí cảnh có lẽ đã bị mở ra. Trên Văn Sơn lời nói như là lại là tại trên đống lửa rót một mùi lửa, làm cho một đám trưởng lão lần nữa náo trách móc lên tiếng, nói phải nhanh một chút tiến vào bí cảnh, đem bên trong nguyên anh cơ duyên đạt được. Đan trưởng lão mặc dù cũng là kinh hãi như vậy tin tức, nhưng coi như tỉnh táo, tông chủ, vạn gia chiếm cứ bí cảnh mấy trăm năm, cũng không từng đem bí cảnh mở ra, vì sao hôm nay lại là đột ngột hiện hiện? Trên Văn Sơn nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía đan trưởng lão. Cái sau trầm mặc một lát, lên tiếng, "Ngư Khải Nhiên bọn người, có lẽ bây giờ đều còn tại trên đường." Ấn tông chủ lời nói, lúc ấy tại bí cảnh ngoài cửa, trong đó liền có Cố Tứ Hải cùng mấy vị Khô Thiền tông đệ tử. Đan trưởng lão ý tứ, mở ra bí cảnh người, liền tại trong bọn họ. Rất có thể, mở ra bí cảnh người là Cố Tứ Hải. Đan trưởng lão đục ngầu hai mắt tại thời khắc này lấp lóe tinh quang, bí cảnh hiện hiện có đại dương mênh mông, trùng hợp. Cố Tứ Hải chính là thủy thuộc tính thiên linh căn. Tông chủ, đã là ta tông đệ tử mở ra bí cảnh, liền không thể từ Khô Thiền tông người nhúng tay. Lại là một vị trưởng lão mở miệng, lời của hắn rơi xuống, chúng trưởng lão lập tức nhao nhao phụ họa. Nguyên anh bí cảnh, không người muốn y đem nó để ngoại nhân chen chân. Húng chi bí cảnh bản tại Bạch Hạc tông hạt địa, bây giờ lại là bản tông người đem bí cảnh mở ra. Mặc dù cái này còn có đợi phân rõ, nhưng chúng trưởng lão đã nhận định, đó chính là Cố Tứ Hải mở ra bí cảnh, Khô Thiền tông như vậy ngoại nhân không thể chen chân. Trương Văn Sơn nhìn xem một màn này, thật lâu, Đan trưởng lão, từ ngươi dẫn đội, xuất phát. Đông Sơn thành. Đan trưởng lão hành lễ, vâng, tông chủ. Cùng lúc đó, Bạch Hạc tông nội môn khu vực, một thân ảnh tay cầm một đạo lệnh bài, từ ngăn cách nội môn trong cấm chế đi ra. Thân ảnh mặc thô bảo, mặc dù khuôn mặt tuấn dật nhưng quanh thân khí chất lại là bình thường không có gì lạ, như một vị phàm nhân. Hắn đúng là phàm nhân, không linh căn, không thể cảm ứng linh khí, cũng sẽ không thể tu luyện. Cái này tại khắp nơi đều có tu sĩ Bạch Hạc tông mười phần hiếm thấy, thậm chí có thể nói là gần như không tồn tại. Phải biết, tại Bạch Hạc tông bên trong luyện khí 7 tầng trở xuống đệ tử tất cả đều là tạp dịch, cho dù là cao tầng dòng dõi, nếu là phàm nhân cũng đều tại Bạch Hạc tông bên ngoài sinh hoạt, trong tông không khả năng sẽ có phàm nhân. Cái này nếu là thường ngày, như vậy kỳ quái thân ảnh tất nhiên sẽ nhận để ra nghi vấn. Nhưng bởi vì kia đột ngột xuất hiện Thao Thiên Cự Lãng, Bạch Hạc tông bây giờ đã là hỗn loạn tương mừng, trưởng lão nhóm tại trao đổi bí cảnh, nhóm đệ tử tại cái lộn, cơ hồ tất cả mọi người bị sóng lớn hấp dẫn, căn bản chưa từng chú ý cái này phàm nhân. Ngoại môn khu vực, kia phàm nhân trực tiếp hướng sơn môn mà đi. Hai đạo ánh mắt, cơ hồ cũng tại lúc này từ sóng lớn phía trên thu hồi, nhìn phía hắn. Hai người này chính là Kim Hưng Tu, cùng cả ngày lẫn đêm tất cả đều ăn ngủ không yên Tôn Vĩnh Niên hai người. Bọn hắn nóng trông đạo tẩu, cho dù sóng lớn thanh thế to lớn, tâm tư cũng đều hỗn tạp, lúc này đối hướng Bạch Hạc tông ngoại sơn môn đi đến phàm nhân tự nhiên cũng chú ý tới. Tôn Vĩnh Niên trông thấy cùng mình đồng dạng cử động Kim Hưng Tu, hắn chần chờ rất lâu, khi nhìn đến kia phàm nhân thân ảnh hạ ngọc giai về sau, rốt cục cắn răng, lặng yên không một tiếng động lui về sau đi. Sóng lớn xuất hiện, cũng đem Khô Thiền tông người hấp dẫn, đồng loạt ra điện nhìn xem lần này biến cố. Tôn Vĩnh Niên tại đội ngũ cuối cùng, cũng không dẫn tới Khô Thiền tông người ánh mắt, rất nhanh chính là cách xa. Kim Hưng Tu gặp này trong lòng ý động, cũng là học Tôn Vĩnh Niên lui về sau, nhưng mới cất bước, liền nghe khởi công xây dựng. Là Lâm trưởng lão thanh âm. Kim Hưng Tu biến sắc, không còn dám động, "Trưởng lão." Hào hào nhìn xem. Lâm trưởng lão ra hiệu phương xa kia sóng lớn, cảnh cáo đối phương không muốn giở trò gian. "Trưởng lão, Tôn Vĩnh Niên mới ly khai, dường như có dị tâm, đệ tử." "Đệ tử là nghĩ đến đem nó bắt trở lại." Kim Hưng Tu giải thích. Lâm trưởng lão liếc mắt Bạch Hạc tông sơn môn. Hắn gặp được Hốt Hoàng Đào tẩu Tôn Vĩnh Niên, còn có một vị phàm nhân giờ phút này đều là ra sơn môn. Bất quá Lâm trưởng lão chỉ là ngắm nhìn liền thu hồi ánh mắt. Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn kia mênh mông đung đưa đại dương mênh mông, cùng đầu sóng phía trên loáng thoáng cửa ra vào, trong lòng hỏa nhiệt. Chương 180, đại dương mênh mông biển lớn. Hô, hô. Một mảnh rậm rạp trong rừng. Tôn Vĩnh Niên thở hổn hển, quay đầu quan sát gặp không ai đuổi theo, mới nuối lòng một hơi đem trong tay phàm nhân ném trên mặt đất. Hắn chuẩn bị chạy ra Bạch Hạc tông sơn một lúc, gặp phải một tên phàm nhân lại cầm Bạch Hạc tông lệnh bài ra tông. Phàm nhân, có thể là Bạch Hạc tông vị kia trưởng lão hậu nhân. Tôn Vĩnh Niên lo lắng cho mình chạy ra sơn môn lúc bị Bạch Hạc tông đệ tử chặn đường, lúc này liền đem kia phàm nhân bắt, chuẩn bị lấy cái này phàm nhân uy hiếp. Cũng may những đệ tử kia cũng đều bị biến cố hấp dẫn, tăng thêm hắn động tác cẩn nấp, lúc này mới không bị phát hiện, trốn thoát. Ngươi là vị nào trưởng lão hậu nhân? Tôn Vĩnh Niên còn có nhàn nói chuyện, hắn che lấy đầu, tê lấy khí. Trước mấy thời gian tại phàm tục bị thương còn chưa tốt, đoạn đường này chạy xuống, đầu lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Phàm nhân lúc này đã từ dưới đất bò dậy, hắn ánh mắt quỷ dị, liền như vậy lẳng lặng nhìn xem Tôn Vĩnh Niên. Cái sau phát giác khác thường, thả tay xuống, cũng là híp mắt nhìn xem phàm nhân. Tôn Vĩnh Niên. Phàm nhân vậy mà một ngụm nói ra Tôn Vĩnh Niên danh tự, lại nhìn xem phàm nhân cái kia quỷ dị ánh mắt, hắn không khỏi vô ý thức lui về sau một bước, đề phòng, ngươi là người phương nào? Làm gốc trưởng lão làm một chuyện. Phàm nhân lưng eo thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy, hắn nói, việc này làm xong, ngươi Tôn gia phản bội Bạch Hạc tông sự tình, bản trưởng lão nhưng vì ngươi tại trong tông của nhau. Giải. Trưởng lão. Tôn Vĩnh Niên đã sinh lòng hãi nhiên, tuyệt đối nghĩ không ra chính mình cầm lại sẽ là Bạch Hạc tông trưởng lão. Hắn bước chân liên tiếp lui về phía sau, sợ cái này phàm nhân chợt bộc phát thực lực kinh khủng, một trưởng đem chính mình chụp chết. Làm, vẫn là không làm? Phàm nhân ngựa khí trầm trọng, giống như là một vị trải qua tang thương lão nhân. Tôn Vĩnh Niên không khỏi cẩn thận chắp tay, "Trưởng lão, muốn Tôn Mỗ làm thế nào sự tình?" "Rất đơn giản, bản trưởng lão muốn đi phàm tục, cái này phàm nhân thân thể sẽ bị pháp trận chỗ cản, ngươi đem bản trưởng lão cô này sát phàm mang ra đầu rồng núi." "Là đủ." Đông Sơn Thành, vô số người ngẩng đầu nhìn kia cơ hồ treo ở đỉnh đầu đại dương mênh mông biển lớn, ánh mắt hãi nhiên. Mảnh này biển lớn không biết giới hạn, đột ngột ở giữa từ Đông Sơn Thành thành bắc phương hướng tuôn ra, nhìn kia đầu sóng, giống như còn có không biết từ chỗ nào mà đến nước biển liên tục không ngừng dũng mãnh tiến lên ra. Khâu Thiền Tông, Bạch Hạc Tông hai tên kim đan tu sĩ đã dừng tay. Bọn hắn lúc này treo Vũ Hải Dương phía trên, cũng là ánh mắt kinh hãi, ngẩng đầu nhìn kia giống như chạm đến chân trời đầu sóng. Nước biển là vật thật, tại kia cao cao đầu sóng bên trong có một tòa như ẩn như hiện cửa ra vào, kinh khủng khí cơ chính là từ trên cửa truyền đến. Siêu. Khâu Thiền Tông kim đan trưởng lão dẫn đầu hướng kia đầu sóng bay đi. Sau lưng, Bạch Hạc Tông kim đan trưởng lão sắc mặt trầm xuống, thân hình lấp lóe liền theo sát lấy đối phương muốn ngăn cản. Hừ. Như một đạo tiếng sấm, kia Khâu Thiền Tông trưởng lão quay người chính là một đạo pháp thuật, ngưng tụ thành một cái khô mục hướng Bạch Hạc Tông trưởng lão vánh tới. Ầm ầm. Khô mục bị Bạch Hạc Tông trưởng lão đánh vỡ. Nhưng một kích này ngừng lại thân hình hắn, làm cho Khâu Thiền Tông trưởng lão đã là tiếp cận đầu sóng, phi thân mà lên. Ngươi dám? Bạch Hạc Tông trưởng lão giận quanh thân khí cơ cuồn tràn. Nhưng mà, kia Khâu Thiền Tông trưởng lão bay đến đầu sóng phía trên, liền muốn trực tiếp ngã vào sóng bên trong lúc, chợt, một cỗ kinh khủng khí cơ từ trong đó bộc phát. Một mảnh uy lam quang mang giống như che đậy chân trời. Khâu Thiền Tông trưởng lão sắc mặt biến đổi, hắn từ đạo này xanh thảm khí cơ bên trong cảm nhận được tử vong uy hiếp. Muốn lui lại lúc, kia uy lam quang mang đã là đem hắn bao phủ. Không! Kim Đan tu sĩ tiếng kêu thảm thiết phá lệ khiếp người. Bạch Hạc Tông trưởng lão cứ thế mà dừng lại thân thể, sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp uy lam quang mang 10 phần sáng chói, hắn đem Khâu Thiền Tông trưởng lão bao khỏa, bất quá mấy cái hô hấp ở giữa, quang mang này liền đã là ảm đạm xuống, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Khâu Thiền Tông trưởng lão cũng nương theo uy lam quang mang cùng nhau tiêu tán, chỉ có mấy cái chữ vật giới chỉ từ bên trên rơi xuống, bị Bạch Hạc Tông trưởng lão vô ý thức tiếp được. Hắn linh lực thăm dò vào, rất nhanh chính là sắc mặt hãi nhiên, chết rồi. Trong nhẫn chứa đồ ấn ký 10 phần ảm đạm, bị hắn trong khoảnh khắc xóa phá, cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa vị kia Khâu Thiền Tông trưởng lão đã bỏ mình. Vên vẹn, chỉ là một kích. Bạch Hạc Tông trưởng lão nhìn xem kia đầu sóng, chỉ cảm thấy bên trong giống như cất giấu gì hồng hoang mãnh thú, thân hình liên tục lấp lóe cách xa cái này đầu sóng. Trưởng lão, trong nước biển truyền đến một đạo tiếng la. Bạch Hạc Tông trưởng lão tìm thanh vọng đi, liền nhìn thấy Cố Tứ Hải ngay tại phía dưới trong nước biển. Chỉ là cái sau trên mặt gân xanh hiện lộ, sắc mặt đỏ lên, giống như 10 phần kiệt lực. Bạch Hạc Tông trưởng lão gặp này liền muốn đem Cố Tứ Hải vớt ra, hắn bây giờ 10 phần sợ hãi cái này nước biển. Trưởng lão, Cố Tứ Hải ngữ khí giống như là muốn đem răng cắn nát, hắn nghiến răng nghiến lợi, cái này biển là vị kia nguyên anh tiền bối sở thiết khảo nghiệm. Chỉ cần theo cái này nước biển một đường hướng tòa kia đầu sóng đi, đi đến đỉnh, liền có thể đi vào bí cảnh. Bí cảnh? Bạch Hạc Tông trưởng lão rung động trong lòng, Cố Tứ Hải, cái này bí cảnh thế nhưng là ngươi mở ra? Là. Nghe vậy, Bạch Hạc Tông trưởng lão trong mắt tinh quang bùng lên. Hắn vốn là bị Chiêm Văn Sơn hạ lệnh bảo hộ Cố Tứ Hải người hộ đạo, để Cố Tứ Hải tiến vào kia bí cảnh ngoài cửa hang đá, cũng không nghĩ đến tâm tư khác, chỉ là nghĩ chính mình đem Khô Thiền Tông trưởng lão thu thập, lại đem hắn tiếp ra. Không nghĩ tới, liền trong khắp thời gian này, một tòa nguyên anh bí cảnh liền bị mở ra. Nghĩ đến những chuyện này, Bạch Hạc Tông trưởng lão cũng nhìn được trong nước biển Khô Thiền Tông đệ tử. Bọn hắn tại Cố Tứ Hải đằng sau, có rất xa, nhưng lại có hai người ngay tại mấy trượng về sau. Không thể nghi ngờ, những này Khô Thiền Tông đệ tử cũng là muốn thông qua nước biển khảo nghiệm, tiến vào bí cảnh. Bạch Hạc Tông trưởng lão trong mắt hiện lộ sát ý, trưởng lão, không thể công kích nước biển, cái này khảo nghiệm chỉ có thể từ kim đan trở xuống tu sĩ tôi luyện trong thực tế, như trưởng lão xuất thủ, nó sẽ công kích. Cố Tứ Hải bây giờ đã cực kỳ thấu hiểu đại dương này bí ẩn. Không chỉ có là bởi vì hắn chính mình chính là thủy thuộc tính thiên linh căn, tại mở ra bí cảnh về sau, cái này từ bích họa bên trong dũng mãnh tiên ra nước biển, cùng Cố Tứ Hải cũng có một tia như có như không liên hệ. Úy Lam Quang mang xuất thủ đánh giết Khô Thiền Tông trưởng lão lúc, Cố Tứ Hải liền đã sớm cảm giác được đến từ hải dương lửa giận. Mà tại Bạch Hạc Tông trưởng lão mới muốn đối trong nước biển Khô Thiền Tông đệ tử lúc động thủ, Cố Tứ Hải cũng cảm giác được nước biển yếu ớt tức giận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Như Cố Tứ Hải không nhắc nhở, vị này Bạch Hạc Tông trưởng lão cũng phải bỏ mình ở chỗ này. Cố Tứ Hải, kia Khô Thiền Tông đệ tử khả năng tại trong nước biển động thủ. Nhưng lấy, ngươi kiên trì không nên bị Khô Thiền Tông người đuổi kịp. Tông chủ đã phái viện thủ đến đây giúp ngươi. Ta hiểu rồi, trưởng lão. Cố Tứ Hải cắn răng lại là tại trong nước biển bước một bước về phía trước. Bên trong đại dương này tràn ngập một cỗ đè ép chi lực, càng đi về trước lực lượng càng mạnh. Cố Tứ Hải tự thân chính là thủy thuộc tính tiên linh căn. Tại cái này trong nước biển giống như không có gì đi hơn 10 trượng, mới cảm nhận được cỗ này đè ép chi lực cường đại. Chương 181, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Trừ cái đó ra, Cố Tứ Hải còn phải biết bí cảnh bên trong có giấu một kiện địa giai pháp bảo, chính là kia lão giả cầm trong tay xuân thu bút. Pháp bảo chia làm thiên địa huyền hoàng. Mỗi lần một tầng, pháp bảo ẩn chứa lực lượng liền càng tiếp cận thiên địa sinh ra tiên tiên linh bảo, ẩn chứa vô tận ảo diệu. Địa giai xuân thu bút đều có, vô cùng có khả năng bí cảnh bên trong có dấu vị kia nguyên anh chân quân truyền thừa. Cố Tứ Hải quay đầu nhìn lại, bây giờ phía sau hắn theo sát hai tên Khô Thiền Tông đệ tử đều là trúc cơ tu sĩ. Cái này nước biển đè ép chi lực 10 phần cường đại, cảnh giới càng cao liền càng có thể xông phá cố lực lượng này, cho nên hai tên Khô Thiền Tông đệ tử bước chân so Cố Tứ Hải nhanh hơn. Vẫn là ăn cảnh giới thua thiệt ta. Nước biển phía trên sóng lớn mãnh liệt, tiếng phóng đãng giống như vang vọng trời cao, mà ở nước biển bên trong lại là im ắng, một mảnh tĩnh mịch. Phù phù phù. Có bọt khí âm thanh từ phía sau truyền đến, Cố Tứ Hải nỗ lực quay đầu, đập vào mắt chính là một trương mang theo nhe răng cười mặt. Cùng hắn cách xa nhau ba bước về sau, một tên Khô Thiền Tông đệ tử đã là theo sau. Bạch Hạc Tông. Đệ tử này nhe răng cười, lại là một bước hướng Cố Tứ Hải bước tới. Cố Tứ Hải sắc mặt biến đổi, đối phương ỷ vào cảnh giới tiến lên bộ pháp tốc độ muốn vượt qua hắn một chút, dựa theo tốc độ, không cao hơn một nén nhang, chính mình liền sẽ bị đuổi kịp. Lên. Gần trong gang tấc nguy cơ khiến cho Cố Tứ Hải trong lòng dâng lên một cỗ lực lượng. Hắn gian nan giơ chân lên, gắt gao cắn răng bước về trước một bước. Lốt buốt. Hình như có xương cốt bị đè ép thanh âm từ thể nội truyền đến. Cố Tứ Hải đỏ lên mặt, bởi vì quá mức dùng sức bờ môi đã là bị cắn chảy máu. Rầm rầm. Hắn một bước vừa dứt, ngừng chậm mấy hơi thở liền lại là nâng lên chân phải hướng phía trước một bước. Đến bây giờ, linh lực đã không đủ để bảo vệ Cố Tứ Hải thân thể, hắn đang dùng chính mình nội thân đi chống cự kia cô đè ép chi lực. Phốc. Có huyết vụ hiện lên. Cố Tứ Hải vai trái nở rộ huyết hoa, da chóc thịt bong, thậm chí có thể thấy được bên trong đã bị đè ép biến hình xương cốt. Nhưng hắn chưa từng nhìn một chút, ánh mắt nhìn qua phía trước, lần lượt cắn răng hướng phía trước cất bước. Cố Tứ Hải, như ẩn như hiện thanh âm bỗng nhiên truyền vào Cố Tứ Hải lỗ tai. Hắn ánh mắt có chút phiêu hốt, thân thể cũng sẽ có chút run lên, lờ mờ giống như nghe thấy vị kia Bạch Hạc tông trưởng lão lời nói, đối phương ngựa khí lo lắng, để hắn hiện tại liền ly khai nước biển, đừng lại hướng phía trước. Ta nhục thân đã nát. Cố Tứ Hải trong lòng tự nói, hắn hốt hoảng, vẫn là nhấc chân hướng phía trước một bước, đem Bạch Hạc tông trưởng lão lời nói quên mất. Sau lưng, đã bị quăng thật xa Khô Thiền tông đệ tử, bây giờ nhìn xem Cố Tứ Hải ánh mắt phá lệ hoảng sợ. Trong tầm mắt hắn, vị kia bất quá luyện khí 4 tầng Bạch Hạc tông đệ tử, toàn thân trên dưới đã không thấy một chỗ hoàn hảo. Kia thân tượng trưng cho tông môn thế lực áo bào đã rách tung toé, có dính mảng lớn vết máu. Mà nhục thân thì đã không thấy một chỗ hoàn hảo, khắp nơi đều là bị đè ép biến hình xâm bạch cốt đầu từ da thịt đột xuất đến, nhìn qua đã không có hình người. Hắn nghi không minh bạch, vì sao sẽ có người tự tìm đường chết? Cố Tứ Hải đã cảm giác không chịu được đến từ nhục thân thống khổ, hoặc là nói hắn đã chết lặng. Trong bí cảnh vô cùng có khả năng có dấu nguyên anh chân quân truyền thừa, lại hắn có thể xác định bên trong có một chi địa giai pháp bảo. Địa giai pháp bảo không nói đến, chi này bút giá trị liền đã vượt qua nguyên một tòa Bạch Hà tông. Chỉ cần đạt được nguyên anh chân quân truyền thừa, liền có thể đạt được một đầu nối thẳng hướng nguyên anh cảnh giới khang trang đại đạo. Cố Tứ Hải tuy nói chính là Bạch Hạc Tông tông chủ công nhận thân truyền đệ tử, Bạch Hạc Tông cũng muốn thông hướng Nguyên Anh công pháp. Nhưng ở Hắc Thạch Thành chờ đợi như vậy lâu, Cố Trường An thế nhưng là biết được, tu sĩ thế giới không có đơn thuần như vậy. Mặc kệ như thế nào, cái này bí cảnh, hắn không vào không được, coi như thất bại, cũng bất quá một bộ phân thân ngươi. Cho nên, đây chính là Cố Tứ Hải liều mạng chính mình nục thân bị chấn nát, cũng muốn hướng về phía trước. Hướng về phía trước, lại hướng trước nguyên nhân. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo thân ảnh rơi tại trên mặt biển. Ngư Khải Nhiên bọn người mới đến, liền gặp được trong nước biển Cố Tứ Hải. Bọn hắn thấy được kia lưng trên đột xuất từng chiếc xương bạch cốt đầu, xương cùng, xương vai, xương bánh trẻ, từng cây như là cắm ở trên người mũi tên. Liên liền kia tuấn như quan ngọc gương mặt, cũng đã ngũ quan vặn mèo, xương sợ sụp đổ, xấu xí, lại không có thể lọt vào trong tầm mắt. Nhưng không có một người ném lấy vẻ chán ghét. Bọn hắn từ trên thân Cố Tứ Hải cảm nhận được một cỗ to lớn ý chí, như chân trời trên lộng lẫy nhất liệt dương, to lớn mà lại sinh sinh bất tức, đây cũng là làm cho đạo thân ảnh kia chưa hề ngã xuống lực lượng. Nhưng mà, ngay tại Ngư Khải Nhiên đối đạo thân ảnh kia đáp lại kính ý thời điểm, đạo thân ảnh kia ngã xuống, chân trái của hắn từ xương bánh trẻ trở xuống, chợt đứt gãy, chỉ có lưu một nửa xương cốt dính lấy, không có treo chống. Thân ảnh một cái lảo đảo, trực tiếp hướng mặt đất bổ nhào. Một động tác này giống như đưa tới mắt xích phát ứng, Cố Tứ Hải thân thể cũng không thể lại ngăn cản nước biển đè ép chi lực, toàn bộ nhục thân hiện lên khác biệt hình dạng bị chen tới chen lui, như một đống đống bùn nhão bị nhào nặn, nhưng gạt ra lại không phải nước, mà là máu. Đồng thời, Cố Tứ Hải khí tức cũng càng lúc càng yếu, tựa như lung lay sắp đổ đèn đuốc sắp dập tắt. Ha ha ha ha ha. Trong nước biển có tiếng cười truyền đến. Kia là cùng sau lưng Cố Tứ Hải Khô Thiền Tông đệ tử. Hắn bị quăng rất rất xa, nhìn xem Cố Tứ Hải từng bước một hướng phía trước, thân là trúc cơ tu sĩ hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không có chút nào biện pháp. Bây giờ nhìn thấy Cố Tứ Hải rốt cục ngã xuống, hắn giống như cười trên nỗi đau của người khác, khoái ý cười to. Trên mặt biển, Bạch Hạc Tông trưởng lao sắc mặt biến huyễn không chừng. Hắn trầm mặt, lần lượt đưa tay, lại một lần lần buông xuống, giống như muốn động thủ đem nước biển dưới đáy Cố Tứ Hải cứu lên. Ầm hai. Chợt, trưởng lão nhướng mày. Tuy nói có nước biển ngăn cách khí cơ, nhưng hắn vẫn là cảm giác được từ trên thân Cố Tứ Hải đột nhiên cường thịnh lên khí tức, rất nhạt, không cẩn thận cảm giác căn bản không phát hiện được. Giờ này khắc này, Cố Tứ Hải thân thể nội bộ, trong cơ thể hắn bị đè ép sắp thành bột phấn xương cốt tại có chút lúc ních, chậm rãi khép lại. Nếu là có thể đem phóng đại nhìn, liền có thể trông thấy có nước biển rót vào xương cốt của hắn, đang dần dần chữa trị hắn tổn hại thân thể. Rất nhanh, hắn tạng phủ chỗ một cục xương thành hình. Khác biệt chu vi những cái kia xâm bạch cốt đầu, căn này xương sườn hình như có nhạt lam sắc quang mang đang lưu chuyển, như thai nghén hải dương. Nước biển không ngừng rót vào Cố Tứ Hải thể nội, người ở bên ngoài xem ra hắn bị đè ép không thành hình người, nhưng kỳ thật trong cơ thể hắn xương cốt lại tại khép lại. Thời gian dần qua, Cố Tứ Hải thể nội đã không còn máu chảy ra. Từng cây đột xuất xương cốt bị đè ép thu hồi thể nội, những này tổn hại không trọn vẹn hai đầu xương được chữa trị, hóa thành từng cây nhạt lam sắc quang mang xương cốt. Cố Tứ Hải vẫn ở vào hôn mê, nhưng hắn lại cảm thấy mình mười phần thanh tỉnh. Hắn vẫn luôn tại chính nhìn xem biến hóa trong cơ thể, nhìn xem từng cây lam nhạt xương cốt thành hình, tại trong tầm mắt của hắn, trong cơ thể của mình, những cái kia lam nhạt xương cốt giống như biến thành một mảnh to lớn đại dương mênh mông, chính mình cốt tủy chính là nước biển. Không chỉ có như thế, Cố Tứ Hải còn phát hiện chính mình cực kỳ dễ chịu. Hắn nói không nên lời vì sao dễ chịu, có lẽ là tôi luyện trong thực tế lúc hết sức thống khổ, lúc này buông lòng xuống tới bởi vì không biết đi qua bao lâu. Cố Tứ Hải chợt mở mắt. Hắn từ trong nước biển bò lên, lần nữa hướng về phía trước. Luyện khí 7 tầng. Chương 182, đại địch tiến đến. Luyện khí 7 tầng. Trên mặt biển, Bạch Hạc tông trưởng lão trừng to mắt, thì thào lên tiếng. Hắn là nhìn xem Cố Tứ Hải thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đồng thời ở trong quá trình này, Cố Tứ Hải khí cơ cũng tại dần dần cường thịnh, cho đến hiện tại. Từ luyện khí 4 tầng tăng trưởng là luyện khí 7 tầng, đi vào luyện khí hậu kỳ. Lại, như vậy tăng trưởng còn chưa dừng bước. Cố Tứ Hải lúc này hướng phía trước cất bước vẫn 10 phần gian nan, nhưng hắn mỗi tiến về phía trước một bước, khí cơ liền sẽ cường thịnh một phần. Bạch Hạc tông trưởng lão không biết sao, nguyên nhân chính là như thế, hắn 10 phần kinh hãi. Trưởng lão? Bạch Hạc tông trưởng lão lúc này vọt đến, Ngư Khải Nhiên bọn người liền vội vàng không người hành lễ. Các ngươi chính là trong tông phái tới viện thủ? Đúng vậy, trưởng lão. Nhiệm vụ lệnh bài cho ta xem một chút. Ngư Khải Nhiên móc ra một viên lệnh bài, cái này trưởng lão nhìn sau đem ném vào, trầm giọng nói, cái này trong nước biển nguy hiểm các ngươi cũng đều thấy được, cái này bí cảnh chính là tông chủ thân truyền mở ra, chỉ cần từ nước biển phần đuôi, một mực dọc theo đi đến tòa kia đầu sóng phía trên, liền có thể tiến vào tòa kia nguyên anh bí cảnh. Tiến vào bí cảnh. Đến đây Bạch Hạc tông đệ tử từng cái trợn to mắt. Bọn hắn nhiệm vụ lần này, ngoại trừ hộ tông chủ thân truyền an nguy, một cái khác chính là thử tìm tới mở ra bí cảnh phương pháp, không nghĩ tới. Ta tông như nay chỉ có Cố Tứ Hải một người tại trong nước biển tôi luyện trong thực tế, những cái kia Khô Thiền tông đệ tử các ngươi đều thấy được, hiện tại, các ngươi tiến vào bên trong, ngăn trở những cái kia Khô Thiền tông đệ tử, như có khả năng, đuổi kịp Cố Tứ Hải, đem hắn hoàn hảo không chút tổn hại mang ra. Hoặc là, làm sách hướng, trợ hắn tiến vào bí cảnh. Minh Bạch, trưởng lão, đi vào đi. Nhìn xem 17 vị đệ tử tất cả đều tiến vào nước biển, bắt đầu hướng phía trước đuổi theo, vị này Bạch Hạc tông trưởng lão nói lòng một hơi. Bất quá sau một khắc, hắn bỗng dưng quay đầu, trong mắt lánh mang lấp lóe. Đông trưởng lão, mấy chục đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, đều là người quen, chính là Đan trưởng lão phụng tông chủ chi lệnh, mang theo hơn 10 vị tông môn trưởng lão đến đây làm việc thủ. Đan trưởng lão, tông chủ có lệnh, chúng ta cần thủ tại bí cảnh chu vi, không được để Khô Thiền tông người bước vào nửa bước. Tông chủ, đây là muốn hướng Khô Thiền tông tuyên chiến sao? Cố Tứ Hải người hộ đạo Đông trưởng lão còn chưa từ Cố Tứ Hải dị biến lấy lại tinh thần, hiện tại lại là nghe được như vậy tin tức, sắc mặt không khỏi biến hóa. Đan trưởng lão thần sắc bình thản, chỉ cần Khô Thiền tông người dám can đảm động thủ, ta tông thái thượng trưởng lão đã là chuẩn bị kỹ càng hướng vị kia xuất thủ. Trên mặt biển hơn 10 vị Bạch Hạc tông trưởng lão tất cả đều sắc mặt nặng nề. Tông môn ở giữa toàn diện đại chiến, Bạch Hạc tông lập tông đến nay còn chưa bao giờ có. Bây giờ Khô Thiền tông thực lực cùng Bạch Hạc tông xem như lực lượng ngang nhau, nếu thật là đánh nhau, khó biết thắng bại. Bọn hắn nhìn qua dưới mặt biển, hai tông đệ tử lúc này đã là đưa trước tay. Khô Thiền tông đệ tử quân lính tan rã, bọn hắn rơi vào phía sau đều là luyện khí tu sĩ, bị Ngư Khải Nhiên các loại trúc cơ đệ tử dễ như trở bàn tay đánh bại. Cho dù là đi ở phía trước Khô Thiền tông trúc cơ đệ tử, bởi vì chống cự nước biển đè ép chỉ lực cũng đã kiệt lực, nếu là bị đuổi kịp, bọn hắn cũng sẽ theo sau. Ba ngày sau, Bạch Hạc tông hơn 10 vị trưởng lão đã tiên vào Đông Sơn thành, bọn hắn ngẩng đầu nhìn nhất chỉ độc tú đi tại cuối phía trước Cố Tứ Hải, thần sắc đã chết lặng. Bây giờ Cố Tứ Hải cảnh giới đã tới luyện khí 11 tầng, chỉ kém một tầng chính là luyện khí đại viên mãn, có thể nhập trúc cơ. Nhưng phải biết, Cố Tứ Hải cái này 3 ngày chưa hề tu luyện, vẹn vẹn chỉ là đi lên phía trước. Đi lên phía trước, sau đó giống như ăn cơm uống nước đồng dạng dễ như trở bàn tay phá từng cái tiểu cảnh. Như cái này nước biển lại lâu một chút, hắn có phải hay không đều có thể nhập trúc cơ, phá kim đan, sau đó thẳng tới Nguyên Anh. Một tên trưởng lão lời nói làm cho trong lòng mọi người im lặng. Bọn hắn bây giờ còn nhớ đến, chính trước đây ở vào luyện khí cảnh giới lúc, vì tăng trưởng một cái tiểu cảnh giới có bao nhiêu khó khăn. Hắn sắp đến đầu sóng, leo đến đầu sóng phía trên, coi là thật có thể tiến vào bí cảnh. Cố Tứ Hải là mở ra bí cảnh người, hắn nói như thế, ứng không có giả. Rất tốt. Chúng trưởng lão đàm luận, mà tại lúc này, Đan trưởng lão chợt quay đầu, nhìn về phía một mảnh khác phương hướng, "Chư vị, kia sắp nhận Khô Thiền tông người đến." Lời này rơi xuống, đám người cùng nhau quay đầu. Bất quá một lát, từng đạo cường thịnh khí cơ chính là bị chúng trưởng lão cảm giác được, mà làm cho Đan trưởng lão đều là đổi sắc mặt, là những cái kia khí cơ bên trong, lại có một đạo hạo nhược yên biển khí cơ, làm lòng người sinh sợ hãi. Khô Thiền tông tông chủ cũng tới. Đan trưởng lão thần sắc không thấy lạnh nhạt, ngưng trọng vô cùng. "Cái gì? Hắn sao dám ly khai Khô Thiền tông, đến ta Bạch Hạc tông hạt địa?" Nhanh chóng đưa tin tông chủ, để thái thượng trưởng lão xuất quan. Bạch Hạc tông trưởng lão nhóm luôn cúi sắc mặt. Cái gọi là một cảnh một ngày địa, luyện khí tu sĩ không biết chút cơ mạnh, kim đan tu sĩ cũng không biết nguyên anh chi diệu. Nhưng chỉ là cái kia đạo khí cơ biên bác, những này trưởng lão nhóm liền biết người tới mạnh, bọn hắn liên thủ, cũng không phải là hắn đối thủ. "Chúng trưởng lão, theo ta." "Đón khách." Đan trưởng lão đi đầu đẳng không mà lên, hướng Khô Thiền tông người tới nên đón. Hắn chính là kim đan cảnh giới viên mãn, mặc dù không kịp Khô Thiền tông tông chủ, nhưng cũng làm cho chúng trưởng lão trong lòng hơi định, tề tề đẳng không mà lên. "Đan lão nhi." Lâm trưởng lão nói, "Ngươi chưa chết ta còn không tin, không nghĩ tới hơn 500 năm, ngươi lại vẫn còn sống." Nơi xa truyền đến một đạo tối không chừng tiếng la. Đan trưởng lão đang muốn đáp lời, lại là hừ lạnh một tiếng. Chỉ gặp nơi xa vài gốc dây leo khô lấy phá không tốc độ cấp tốc bay tới, xen lẫn qua gáy, hắn cấp tốc biến lớn, như mây đen che mặt trời bao phủ mà tới. "Đi." Đan trưởng lão tay áo trong miệng bay ra một cái bạch hạc, bàn tay lớn nhỏ. Mà liền muốn nên tiếp dây leo khô thời điểm, cái này bạch hạc dương cánh, một tiếng kêu to bỗng nhiên biến lớn, hạc bàng huy động, liền đem dây leo khô đều bẻ gãy. "Ha ha ha ha ha." Không địch lại Đan trưởng lão, người kia lại cười to, phi thân mà đến cùng Đan trưởng lão chiến thành một đoàn. Người này thân mang áo xám, đầu trọc, bắt mắt là trên mặt hắn có một đạo quạ đen đơn ký, sinh động như thật, tựa như vật sống. Bạch Hạc Tông trưởng lão nhóm chấn động trong lòng. Bọn hắn không nghĩ tới Khô Thiền Tông người đi lên liền động thủ, chẳng lẽ là làm thật muốn hai tông đại chiến? Đan lão nhị ngươi huyết khí khô cạn, thực lực lại không hư hại chút nào, khó được khó được. Không biết giao thủ bao nhiêu chiêu, kia đầu trọc thân hình lấp lóe lui lại, cười to nói. Đan trưởng lão mặt lạnh lấy, quay đầu nhìn xem đã tới gần Khô Thiền Tông bọn người, đặc biệt là trong đó một vị trung niên. Lưng hùm vai gấu, một đầu rậm rạp tóc đen rối tung, lại thêm như đao gọt rộng mặt, nhìn khí tức phá lệ nguy hiểm, chính là kia Khô Thiền Tông. Tông chủ. Chương 183, Nguyên Anh chi chiến. Khô Thiền Tông tông chủ sắc mặt không vui. Dường như bởi vì đầu chọc cùng đan trưởng lão giao thủ rơi xuống hạ phòng, mất Khô Thiền Tông mặt mũi. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Hạc Tông hơn 10 vị trưởng lão, chợt nghe răng cười một tiếng, một tòa bí cảnh, lại làm cho Chiêm lão nhi đem các ngươi nhiều người như vậy đều là phái ra, làm gì? Từng cái sắc mặt khó coi như vậy, phòng ai đây? Tông chủ, đây còn phải nói, khẳng định là để phòng chúng ta đây. Đầu chọc cũng là thâm trầm cười nói. Khô Thiền Tông tông chủ nụ cười trên mặt thu liễm, hắn trên mặt phong khoáng, vị này ứng chính là đan trưởng lão a. Biên Mỗ cửu ngưỡng đại danh. Không dám. Đan trưởng lão nói. Biên Mỗ ban đầu ở trúc cơ đau khổ dễ rồi lúc, đối đan trưởng lão trước đây uy danh thế nhưng lại như sấm bên tai. Khô Thiền Tông tông chủ lời nói nhất chuyện, nói, bây giờ xem xét, không gì hơn cái này. Đến từ Nguyên Anh chân quân Miệt thị, đan trưởng lão không thể nào phản bác. Hắn chỉ là sắc mặt lạnh hơn, lặng lặng nhìn qua đối phương. Tông chủ nhưng có trả lời tin tức. Đan trưởng lão, chưa từng. Bạch Hạc Tông một phương sĩ khí không thể nghi ngờ là thấp xuống. Khô Thiền Tông tông chủ trên mặt lộ cười, hắn mở miệng, Trần trưởng lão, tại, đi đem người kia dẫn tới, ta có lời hỏi hắn. Khô Thiền Tông ngón tay chỉ vào đã tại đầu sóng bên trong hành tẩu Cố Tứ Hải. Cố Tứ Hải bây giờ đi ở đằng trước, đem sau lưng đuổi theo người quảng thật xa, lại thêm dị thường rõ ràng Bạch Hạc Tông đệ tử áo bảo, cực kỳ đột xuất. Vâng, tông chủ. Trần trưởng lão chính là đầu trọc, hắn cười ha ha, thân hình tùy theo hướng kia đầu sóng bay đi. Đan trưởng lão bọn người biến sắc, bọn hắn vừa mới muốn hành động, muốn ngăn cản, rằng có Khô Thiền Tông bọn người liền đã là khí cơ hiện lộ, giống như cũng muốn xuất thủ. Tuy nói đã sớm biết nước biển cấm chỉ kim đan trở lên tu sĩ tới gần, nhưng một vị kim đan viên mãn tu sĩ xâm nhập, cái này đột ngột xuất hiện nước biển, chống đỡ được a? Hai phe đội ngũ liền như vậy tại trong trời cao rằng có lúc. Đây là cái gì đồ vật? Kia đầu chọc tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Chỉ gặp vị này Trần trưởng lão cả người đều đã xông vào trong nước biển, nhưng hắn thân hình dường như bị giam cầm ở, không thể động đậy, chính mở to hai mắt nhìn qua xuất hiện một đoàn ý lam quang mang. Đến từ tu sĩ dự cảm, hắn cảm nhận được nguy cơ. Khô Thiền Tông tông chủ ánh mắt có chút nheo lại. Ngay tại hắn trong tầm mắt, Trần trưởng lão bị đoàn kia màu xanh thẳm quang mang bao phủ, bất quá mười mấy hô hấp, Trần trưởng lão khí cơ dần dần ảm đạm, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Không thể nghi ngờ, đầu chọc đã chết. Một vị kim đan viên mãn, Khô Thiền Tông chủ cột vút vàng, liền như vậy chết. Khô Thiền Tông đám người bị một màn này hù sợ, chỉ có Bạch Hạc Tông trưởng lão nhóm sắc mặt như thường. Giả thần giả quỷ. Khô Thiền Tông tông chủ sắc mặt không đổi. Không thấy hắn động tác, kia trong nước biển liền đột ngột hiện một cái đại thủ, hướng dưới nước tìm kiếm. Đại thủ bao trùm chính là ngay tại nước biển dưới đáy tôi luyện trong thực tế Cố Tứ Hải. Vẹn vẹn từ đại thủ tán phát khí cơ đến xem, so với đầu sóng phía trên tòa kia cửa ra vào còn mạnh hơn một chút. Vô thanh vô tức, Úy Lam quang mang xuất hiện lần nữa. Hắn chạm đến Khô Thiền Tông tông chủ bàn tay lớn kia, nương theo đại thủ bành trướng, sau đó hoàn chỉnh đem bao phủ ở bên trong. Ông. Khô Thiền Tông tông chủ quanh thân khí cơ bỗng dưng cường thịnh. Hắn tại cùng Úy Lam quang mang giao thủ, rậm rạp tóc đen bay múa, chỗ tràn lan khí tức liền Khô Thiền Tông trưởng lão, nhóm đệ tử cũng không dám tới gần. Mười mấy hô hấp đi qua, đại thủ bình yên vô sự. Tuy bị Úy Lam quang mang ăn mòn, nhưng vẫn tại hướng phía dưới thẳng tiến không lùi tìm kiếm. 30 hô hấp, bàn tay lớn kia đã đi tới Cố Tứ Hải đỉnh đầu, chỗ tràn lan kinh khủng uy áp, làm cho Cố Tứ Hải cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu, thể xác tinh thần vì đó run rẩy. Nếu không phải Úy Lam quang mang tại tới giao thủ, vẹn vẹn từ đại thủ tràn lan một tia uy áp, liền có thể đem Cố Tứ Hải đè chết. Mà cái này, chính là Nguyên Anh chân quân. Ầm. Ngay tại xanh thắm đại thủ hợp nắm, dường như muốn đem Cố Tứ Hải bóp chết thời khắc, đại thủ cùng Úy Lam quang mang cùng nhau biến mất tại trong nước biển. Thật can đảm. Trên mặt biển, Khô Thiền Tông tông chủ trên mặt lãnh sắc, giống bị chọc giận. Thân hình hắn lấp lóe, trực tiếp vượt qua Bạch Hạc Tông trưởng lão, một đầu liền muốn ghi vào nước biển, muốn tự mình cùng kia Úy Lam quang mang làm qua một trận. Siêu. Ngay tại lúc Khô Thiền Tông tông chủ muốn rơi vào trong nước biển lúc, một cây huyền hắc thủ trượng từ trong hư vô hiện, che ở trước người hắn. Nhìn xem căn này thủ trượng, Khô Thiền Tông tông chủ ngừng lại thân hình, lui về sau đi. Tốt vô lễ tiểu bối. Trong hư vô, một vị thân ảnh giản mua bước ra. Đây là một tên lão hầu, còn lưng, nếp nhăn đầy mặt còn có lao nhân ban. Nàng đi đường hình như có chút bất ổn, thẳng đến tại cầm qua cây kia thủ trượng, giữ tại trong lòng bàn tay về sau, mới xem như đứng vững vàng thân thể. Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão đến. Bạch Hạc Tông trưởng lão không khỏi kinh hô. Bọn hắn nhìn xem Khô Thiền Tông tông chủ tùy ý làm vậy, chỉ hận chính mình trong tông vị kia thái thượng trưởng lão không tại, bây giờ đối phương tới, trong lòng bọn họ vui sướng khó mà nói nên lời. Nguyên lai là ngươi, bản tông chủ chờ ngươi hồi lâu. Khô Thiền Tông tông chủ trong mắt tinh quang bùng lên, hắn giống như trông thấy con mồi, thân hình lấp loé hướng lao hầu vào tới. Lao thân có lẽ lâu không từng động thủ, liền nhìn xem ngươi cái này tân tấn Nguyên Anh, có thể có bao nhiêu cân lượng. Lao hầu run run rẩy rẩy, trừng mắt lấy đúng, trong tay thủ trượng trực tiếp hướng Khô Thiền Tông tông chủ rút đi. Ầm ầm. Hai tên Nguyên Anh tu sĩ trong nháy mắt giao thủ với nhau. Kinh khủng uy áp quét sạch, chấn động thiên địa, liền phía dưới nước biển đều là bị chấn động đến sóng lớn ngập trời, không cách nào bình tĩnh. Hai tông trưởng lão, nhóm đệ tử cũng tất cả đều đổi sắc mặt, nhao nhao rơi xuống phía dưới, rời xa hai vị Nguyên Anh chân quân chiến trường. La Hầu cùng Khô Thiền Tông tông chủ giao thủ không người có thể thấy rõ. Duy nhất biến hóa chính là La Hầu bị Khô Thiền Tông tông chủ làm cho không thể không toàn lực ứng phó, lấy pháp lực để cho mình trong nháy mắt khôi phục tuổi trẻ, hóa thành một người trung niên phụ nhân cùng Khô Thiền Tông tông chủ giao thủ. Ai có thể chiến thắng? Không người biết được, bất quá Bạch Hạc Tông người lại là sắc mặt nặng nề đến cực điểm. Bọn hắn chưa từng ngờ tới Khô Thiền Tông tông chủ càng như thế bá đạo, giống như là chuyên môn chờ lấy một vị cùng cảnh đối thủ, muốn một trận chiến. Một vị huyết khí khô cạn, một vị chính vào trắng niên. Không hề nghi ngờ, cái sau phần thắng muốn lớn hơn một chút. Cùng lúc đó, mặt biển phía dưới, nhìn xem yên lặng nước biển đều bị chiến đấu dư ba chấn động đến hiện hiện mạch nước ngầm, Cố Tứ Hải bị kích thích hung tính, bước nhanh hướng đầu sóng phía trên mà đi. Giờ phút này, tất cả mọi người tại nhìn xem hai vị nguyên anh chân quân chiến đấu, không người chú ý vậy sẽ phải đi đến đầu sóng chi đỉnh Cố Tứ Hải. 100, 99, 98, 76, 75, 74. Cố Tứ Hải cảm thụ được trên người mình khí cơ càng thêm cường thịnh, hắn tính toán cuối cùng còn lại bộ pháp, như đang thiên thê, muốn đi đến đầu sóng. Rốt cục, 3, 2, 1. Giờ khắc này, Cố Tứ Hải xông phá luyện khí cảnh giới trở ngại. Hắn cảm nhận được nước biển tại tắm rửa thân thể mình, đồng thời, vô tận linh lực từ hắn trong xương tủy hiện lên, từ kinh mạch lưu chuyển, tụ hợp vào đan điền. Theo bản năng, Cố Tứ Hải vận chuyển danh dương tứ hải quyển trúc cơ thiên. Sau đó, hắn một bước vào tới trúc cơ. Chương 184, cùng hưởng bí cảnh. Cũng một bước, bước vào tòa kia cửa ra vào. Làm Cố Tứ Hải bước vào bí cảnh cửa chính, cả tòa đại dương mênh mông nở rộ sáng chói màu xanh thẳm, đem trên trời bạch vân đều là chiếu rọi một mảnh hải lam. Như thế dị động kinh động đến hai tông trưởng lão. Bọn hắn bản tại nhìn xem trên tầng mây hai vị nguyên anh chân quân chiến đấu, lúc này túi đầu điều tra dị động thời điểm, chính là phát hiện biến mất. Cố Tứ Hải, tông chủ thân truyền hắn, hắn tiến vào bí cảnh rồi. Chư vị mau nhìn, tòa kia cửa chính ngưng thật một chút, coi là thật vào tới bí cảnh rồi. Ứng, không có giả. Bạch Hạc tông trưởng lão nhóm trên mặt kinh hãi, lúc này mới bao lâu, liền từ đầu sóng phía dưới đi tới tòa kia đầu sóng chỉ đỉnh. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng mười phần kinh hỉ. Cố Tứ Hải là Bạch Hạc tông người, hắn tiến vào bí cảnh, đạt được cơ duyên cũng liền giống như là Bạch Hạc tông đạt được cơ duyên. Bạch Hạc tông lại có người bước vào bí cảnh. Đáng chết, không thể để cho hắn đạt được bên trong cơ duyên, ta tông đệ từ đâu? Chư vị không cần như thế vội vàng, chờ đến tông chủ đại nhân kết thúc chiến đấu, Bạch Hạc tông cơ duyên cũng là nhóm chúng ta chỉ vận. Khô Thiền tông người mặt có phân sắc, bởi vì nước biển bên trong, những cái kia Khô Thiền tông đệ tử phần lớn đều trở thành thi thể, chính là bị Bạch Hạc tông đệ tử giết chết. Chỉ còn 3 năm tên trúc cơ đệ tử ở phía trước, những cái kia Bạch Hạc tông đệ tử ngay tại đuổi theo, coi đằng đằng sát khí trạng thái, rõ ràng là muốn đối Khô Thiền tông đệ tử động thủ. Mà cũng liền tại lúc này, trên tầng mây kinh khủng uy áp chợt biến mất không còn tăm tích. Tất cả mọi người coi là chiến đấu đã phân ra thắng bại, nhưng mà ngẩng đầu nhìn lúc, đã thấy Khô Thiền tông tông chủ cùng Bạch Hạc tông thái thượng trưởng lão phân biệt từ trong tầng mây rơi xuống, nhìn đều là lông tóc không tổn hao gì. Đệ tử bản tông còn không mau mau hạ đến nước biển, nhập bí cảnh đến cơ duyên. Khô Thiền tông tông chủ mở miệng, hắn lần này không chỉ có mang theo hơn 10 vị trưởng lão, đệ tử càng là mang theo mấy trăm người, nội môn, ngoại môn đệ tử đều chiếm một nửa. Những đệ tử này nghe tiếng, gặp Bạch Hạc tông vị kia còn sống thái thượng trưởng lão cũng không lên tiếng, tại mấy người dẫn đầu dưới, nhao nhao nhảy vào nước biển bên trong. Thái thượng trưởng lão, một tên Bạch Hạc tông trưởng lão vừa mới hô lên âm thanh, liền nghe lão hầu nói, ta Bạch Hạc tông, cùng Khô Thiền tông, cùng hưởng này tòa nguyên anh bí cảnh. Nàng nói xong, thân hình hóa thành tàn ảnh tiêu tán. Cái này, Bạch Hạc tông trưởng lão nhóm đổi sắc mặt. Bọn hắn nhìn xem từng cái hiển thị rõ khoái ý Khô Thiền tông người, sắc mặt khó coi. Nhanh chóng đưa tin tông chủ, phái đệ tử trong tông đến đây, không thể để Khô Thiền tông người chiếm cơ duyên. Mấy trăm tên Khô Thiền tông đệ tử tất cả đều nhảy vào nước biển, mà lúc này trong nước biển Bạch Hạc tông đệ tử bất quá hơn 10 người. Ngoài ra còn có đã vào tới bí cảnh Cố Tứ Hải. Hạch tâm đệ tử nhất định phải rời núi, tứ hải cảnh giới quá thấp, tại bí cảnh bên trong sợ bị độc thủ. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong, một thân ảnh điên cuồng hướng xuống rơi xuống, kia là Cố Tứ Hải, lúc này chính che mắt, lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn cảm giác mình bị một cỗ hấp lực lôi kéo, bên hai là cuồng phong, nhưng bởi vì vào tới bí cảnh lúc giống như là trải qua nhiều năm hắc ám, nhất thời có chút mở mắt không ra. Dần dần, Cố Trường An nỗ lực mở mắt. Hắn hít mắt, thấy được trời xanh mây trắng, thấy được từng cái mãnh cầm trên chân trời phi tường, có mấy cái còn nhìn chằm chằm hắn, trong con mắt mang theo nghi hoặc. Đây là? Cố Tứ Hải bỗng nhiên giật mình chính mình tại hạ rơi. Nhưng tỉnh ngộ lúc đã chậm, hắn chỉ cảm thấy tự mình có bộ đau sót, sau đó chính là mặn mặn nước biển rót vào trong tộc. Ù ngu cùng ngủ. Cố Tứ Hải linh lực vận chuyển, bảo vệ thất hiếu, chui vào mặt biển. Đập vào mắt là không biết giới hạn biển lớn đại dương mênh mông, trên bầu trời chim ngông lao vùng vụt, như một cái thế giới khác. Không đúng. Cố Tứ Hải phát giác bả vai khác thường, quay đầu, lập tức trừng lớn mắt kính. Trên bả vai mình vậy mà đứng đấy một cái màu lam. Yêu thú. Màu lam lông tơ, tròn vo thân thể, giống như là một cái tiểu cầu, lúc này mở to tròn trịa con mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn. Bất quá, nó nên đón chính là một bàn tay. Cố Tứ Hải phát giác chính mình bả vai lại có yêu thú, không hề nghĩ ngợi, liền một cái bàn tay đem quất bay. Vê đút tròn vo yêu thú kêu thảm, trực tiếp ghi vào trong nước biển. Cố Tứ Hải thần thức quyết tán. Hắn vốn định biết được cái này yêu thú đi nơi nào, lại kinh dị phát hiện, kia yêu thú không thấy tung tích, hoặc là nói, biến mất tại hắn trong thần thức. Rầm rầm. Sau lưng truyền đến bọt nước cấm thanh. Đồng thời, màu lam yêu thú xuất hiện lần nữa, nhảy lên bờ vai của hắn. Cố Tứ Hải vô ý thức lại là muốn một bàn tay, bất quá vừa mới nâng lên, cái này tròn vo yêu thú liền giữ giằng quát, ngươi dám đánh ta, ta liền ăn ngươi. Nói, cái này yêu thú vậy mà hé miệng. Tại Cố Tứ Hải trong tầm mắt, cái này bất quá đầu lớn tiểu yêu thú, vậy mà mở ra một chương một người cao miệng lớn, gần trong gang tấc, giống như tùy thời đều có thể một ngụm đem Cố Tứ Hải nuốt vào trong bụng. 3. Cố Tứ Hải một bàn tay. A. Màu lam tiểu yêu thú thanh âm càng lúc càng xa, cho đến bịch một tiếng lại là ghi vào nước biển bên trong. Hiểu lầm. Cố Tứ Hải ngật giữa không trung, chính nhìn xem trên bờ vai tiểu yêu thú, rốt cục minh bạch đối phương là cái gì. Hải Linh. Đối phương chính là cái này vùng nước biển ẩn ra nó chính là cái này mênh mông vô bờ hải dương. Mà bí cảnh bên ngoài nước biển cũng là từ nơi này thế giới chạy ra đi, nói cách khác, Cố Tứ Hải từng có cảm giác quen thuộc, chính là nguồn gốc từ cái này Hải Linh. Ngươi vì sao muốn cứu ta? Cố Tứ Hải hỏi ý, hắn đang sông lên lúc, sinh mệnh chỉ hỏa ảm đạm, chính là cái này Hải Linh lúc ấy cứu được hắn. Ta ngẫm lại. Hải Linh có chút khờ, suy nghĩ hồi lâu, nó chợt vô hót một cái, ta biết rõ. A cha nói, mở ra thế giới này chính là Tiểu Lam về sau chủ nhân. Chủ nhân? Cố Tứ Hải đáy lòng có chút kinh hãi. Đừng nhìn cái này Hải Linh nho nhỏ rất dễ bắt nạt, nhưng kỳ thật, cái này Hải Linh cực kỳ cường đại. Chạy ra đi tòa kia biển, liền có thể cùng vị kia Khô Thiền Tông tông chủ đánh nhau, mà trước mắt Hải Dương so bên ngoài lớn không biết gấp bao nhiêu lần, nói cách khác, Hải Linh chí ít đều là nguyên anh cảnh. Thượng như là, rất lâu thật lâu rồi. Hải Linh cau mày, nó đột nhiên mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nắm lấy Cố Tứ Hải lỗ thai, chủ nhân ngươi có phải hay không sẽ mang ta rời đi nơi này? Ly khai? Như thế nào mà người ly khai? Liền đem những này nước biển tất cả đều nhét vào thân thể ngươi, Tiểu Lam liền có thể cùng ngươi ly khai thế giới này. Cố Tứ Hải. Hải Linh biểu lộ rất đơn thuần, cũng rất vô tội. Ngươi nói, đem những này nước biển tất cả đều nhét vào trong cơ thể ta. Cố Tứ Hải chỉ vào cái kia không biết nhiều to lớn hải dương. Đúng a? Cái này, ta sẽ chết. Cố Tứ Hải biểu lộ cực kỳ chăm chú. Chương 185, Thiên Tiên Linh Bảo. Sẽ không chết. Hải Linh lắc đầu, nó tròn vo trên mặt hiện lên hưng phấn, ngươi nhìn xem a. Còn không đợi Cố Tứ Hải phản ứng, dưới chân hải dương đột ngột dâng lên một đạo 10 phần thô to của nước, tốc độ nhanh chóng, Cố Tứ Hải không kịp phản ứng, liền bị đạo này cột nước bao phủ. Những này nước biển từ thất khiếu, cùng quanh thân huyệt khiếu rót vào Cố Tứ Hải thân thể. Hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân ướt sũng, không chỉ có là bề ngoài, liền ngay cả thể nội đều giống như từ nước biển tạo thành. Cố Tứ Hải có chút bối rối. Nước biển cuồn cuộn không dứt, không ngừng rót vào thân thể của hắn. Nếu theo Hải Linh lời nói, đừng nói là cái này to lớn đại dương mênh mông, cho dù là ước vạn một trong nước biển đều có thể đem chính mình cho ăn bể bụng. Dừng tay. Hải Linh mau dừng tay. Cố Tứ Hải trong miệng bị nước biển chật ních, không nói nên lời, chỉ có thể truyền âm ngăn lại Hải Linh. Vệ đút Hải Linh có chút mờ mịt nhìn xem trong cột nước Cố Tứ Hải, hắn chép miệng, rất nhanh, kia tuôn ra mặt biển thô to cột nước liền biến mất không thấy. Khu khu khu. Cố Tứ Hải kịch liệt ho khan, tiết hầu một hẹ, phun ra một miệng lớn nước biển. Hắn thân thể lung la lung lay, toàn thân ướt sũng, 10 phần miễn cưỡng mới đứng vững thân thể. Ừm. Còn tại nghĩ mà sợ Cố Tứ Hải bỗng nhiên vô ý thức sở lấy chính mình bụng, cũng chính là đan điện chỗ vị trí, con mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Người thế nào a? Trên bờ vai, Hải Linh nhìn hắn bộ dáng không khỏi nhảy dựng lên tại ánh mắt hắn phía trước lắc lư. Ta. Cố Tứ Hải yết hầu hơi khô chát chát. Hắn ánh mắt chết đi chính nhìn xem trên bờ vai Hải Linh, trong mắt ý vị chi phức tạp kinh hãi, khó mà nói nên lời. Nguyên nhân chính là Cố Tứ Hải mới phá vỡ mà vào trúc cơ cảnh giới, bây giờ chẳng những vững chắc xuống, thậm chí còn tinh tiến rất nhiều. Hắn chưa từng tu luyện. Theo lý thuyết, muốn tới bây giờ cảnh giới này, chí ít còn cần tu luyện nửa tháng mới đúng. Nhưng chính là bởi vì kia nước biển rót vào thể nội, Cố Tứ Hải cảnh giới liền tăng trưởng. Lúc này hồi tưởng, Cố Tứ Hải phát giác nước biển tràn vào trong cơ thể mình lúc, thân thể của hắn cũng tại hạ ý thức vận chuyển công pháp, đem nước biển hấp thu đặt vào đan điền, nói cách khác, nước biển chính là linh khí. Đương nhiên không chỉ là linh khí. Nó càng tinh thuần, ẩn chứa đều là thủy thuộc tính linh khí. Tựa như là bị người lấy đại pháp lực từ thiên địa bên trong rút ra tinh hoa nhất thiên địa linh khí. Hải Linh, cái này biển, đến tột cùng là cái gì đồ vật? Cái gì? Hải Linh vẫn là hai mắt mở mịt. Cố Tứ Hải đem tự mình phát hiện dị thường cáo chi, liền nghe Hải Linh nói, "Linh khí, chủ nhân, ngươi thấy những đại dương này đều là Tứ Hải chân quân linh lực trong cơ thể." Tứ Hải? Chân quân? Cố Tứ Hải nghe vậy nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem vùng biển này. Hắn bây giờ đã là ngật giữa không trung, nhưng mà trong tầm mắt vẫn là trông không đến biển giới hạn. Theo Hải Linh lời nói, nếu như đây đều là kia cái gọi là Tứ Hải chân quân linh lực trong cơ thể biến thành, vậy cũng quá mức kinh khủng. Bởi vì tu sĩ sau khi chết, linh lực đều sẽ quy về thiên địa. Vì sao nơi đây linh lực lại có thể tồn tại đến nay? Hải Linh, vị kia Tứ Hải chân quân có phải hay không còn sống? Hắn đã chết thật nhiều rất nhiều năm. Hải Linh nói, trước đây chân quân tìm được phương thế giới này, hắn còn cùng Tiểu Lam nói thế giới bên ngoài, chỉ là hắn chỉ nói mấy ngày đi, liền đem hắn linh lực tan cho ta, nhưng mà chết tại bên kia một chỗ trên đảo nhỏ. Vân vân. Cố Tứ Hải nhíu mày, ngươi nói là nơi này là tại Tứ Hải chân quân trước đó liền đã có rồi. Ngươi cũng trước đó liền đã ra đời linh trí. Đúng vậy à, ta đều đã ở chỗ này chờ đợi rất lâu, ước chừng có thật nhiều cái Tứ Hải chân quân đến bây giờ lâu như vậy. Cố Tứ Hải đầu góc bị chuyển choáng. Hắn lại hướng Hải Linh hỏi thăm, thuận tiện vì đó phổ cập một chút cơ sở tri thức, cuối cùng là miễn cưỡng hiểu được. Nơi này hẳn là một tòa tiểu thế giới, sớm tại 10 phần xa so với trước kia liền đã tồn tại, về phần đã có bao nhiêu năm, Hải Linh không có số thời gian khái niệm, cũng liền lý không rõ ràng. Mà điểm trọng yếu nhất, Cố Tứ Hải nhìn xem Hải Linh thân hình biến hóa thành một viên màu xanh thẳm hạt châu. Hắn đem nó giữ tại trong lòng bàn tay, con ngươi rung động, tay cũng không khỏi tự chủ đang run rẩy. Hải Linh, hoặc là nói viên này màu xanh thẳm hạt châu, là một kiện thiên địa sinh ra linh bảo, ý là tiên thiên linh bảo. Pháp khí, pháp bảo, linh bảo. Trong đó pháp bảo lại phân thiên địa huyền hoàng, về phần linh bảo, kia càng là chí cường giả dốc cả một đời có lẽ cũng không tìm tới chí bảo, mà bây giờ ngay tại Cố Tứ Hải trong tay. Hưu. Hải Linh lại biên thành tròn vo thân thể, "Chủ nhân, chỉ cần ngươi đem nơi này nước biển đều hấp thu xong, Tiểu Lam liền có thể cùng ngươi rời đi nơi này." Cố Tứ Hải trong lòng phong khởi sóng chiều. Đem những này nước biển hấp thu, liền có thể mang một kiện tiên thiên linh bảo ly khai, nhân tính tham lam đã ở đáy lòng hắn mọc rễ nảy mầm. Ta lúc ban đầu coi là đem nước biển nhét vào thân thể ta, nhưng kỳ thật, hấp thu nơi này nước biển, cảnh giới của ta có thể một mực tăng trưởng, cho đến tăng trưởng là trước đây Tứ Hải chân quân. Cảnh giới cũng chính là Nguyên Anh. Mà Quan Hải Linh cùng Khô Thiền Tông tông chủ chiến đấu, cái này Tứ Hải chân quân cảnh giới có lẽ đều đến Nguyên Anh viên mãn chi cảnh. Ta mang ngươi ly khai. Cố Tứ Hải cổ họng khô chát chát, nói ra khỏi miệng lời nói đều là có chút run rẩy. "Tốt ta." Tiểu Lam mặt mũi tràn đầy vui vẻ vỗ tròn vo tay nhỏ. "Còn có một chuyện." Cố Tứ Hải vỗ trán một cái, "Tiểu Lam, trước đây vị kia Tứ Hải chân quân tiền bối truyền thừa ở nơi nào?" "Truyền thừa? Chính là hắn lưu lại đồ vật. Thì như một cây bút, còn có công pháp." "Bút?" Hải Linh nhấn tình sáng lên, "Chủ nhân, ngươi nói có thể biến nhan sắc cái kia bút sao?" "Biến nhan sắc?" Cố Tứ Hải sạm mặt lại, Hải Linh không có pháp bảo khái niệm, nhưng đối phương trước đó ngôn Tứ Hải chân quân vẫn tại một hòn đảo nhỏ, vậy liền có lẽ vậy. Hắn chỉ có thể nói, "Đúng, nó ở bên kia đảo nhỏ phía trên." Hải Linh chỉ vào một chỗ phương hướng, Cố Tứ Hải nhìn bên kia nhìn lại, đập vào mắt chỉ có vô tận nước biển. "Không có đảo nhỏ, là bị nước biển che mất sao?" "Không phải chủ nhân, nó là ở chỗ này." Hải Linh nói chắc như đinh đóng cột, Cố Tứ Hải minh bạch, cũng không phải là đảo nhỏ không tồn tại, mà là biển quá lớn, đảo nhỏ lại quá xa. Cũng liền tại lúc này, một đạo rơi xuống thân ảnh từ bên trên truyền đến. Cố Tứ Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, liền gặp một vị thân mang Khô Thiền Tông đệ tử áo bào người đang từ phía trên hướng xuống rơi xuống, một tòa giả lập cửa ra vào trên chân trời như ẩn như hiện. "Chủ nhân, lại người đến á?" Cô tịch quá lâu Hải Linh tròn vo trên mặt khó nén hưng phấn. Cố Tứ Hải nhìn hắn bộ dáng, nghiêm trọng hoài nghi đối phương lập tức liền muốn bay đi tìm kia Khô Thiền Tông đệ tử chơi. "Hải Linh, có thể đem hắn giết sao?" "Giết? Chơi rất vui, đem hắn nhục thân để ép thành." "Ân." "Trực tiếp đem hắn nhục thân phá hủy đi." Cố Tứ Hải nhưng thật ra là muốn cho Hải Linh đem kia Khô Thiền Tông đệ tử nhục thân để ép thành thịt nát, tựa như chính mình tôi luyện trong thực tế lúc bị giống đống bùn vò đến vò đi như thế. Nhưng nghĩ không thể dạy xấu tiểu hải tử. Chương 186, khinh người quá mức. Tại Cố Tứ Hải trong tầm mắt, vị kia tử trên trời rơi xuống Khô Thiền Tông đệ tử, còn không tới kịp phản ứng liền biến thành tàn chi thịt nát tiến vào trong biển. Hắn nhìn xem trên bờ vai một mặt hưng phấn Hải Linh, hoài nghi đối phương ngây thơ dưới khuôn mặt có phải hay không cất giấu một cái ma quỷ. "Hải Linh, ngươi có thể nhìn thấy tòa này tiểu thế giới bên ngoài sao?" "Có thể a." "Vậy ngươi nói cho ta, bên ngoài bây giờ như thế nào?" Cố Tứ Hải còn nhớ rõ khi tiến vào cửa ra vào một khắc cuối cùng, tựa như là Bạch Hạc Tông thái thượng trưởng lão đuổi tới cũng xuất thủ. Có thật nhiều người đều tiến vào tiểu lam thân thể. Hải Linh nói, "Mặc vừa rồi ta chơi người kia quần áo nhiều nhất, có mấy trăm. Mặc chủ nhân giống như ngươi quần áo, chỉ có mấy người, cái khác đều bị giết." "Thật sao?" Cố Tứ Hải thanh âm nặng nề. "Khô Thiền Tông đệ tử nhiều người như vậy tiến vào trong biển tôi luyện trong thực tế, phải chăng là Bạch Hạc Tông vị kia thái thượng trưởng lão bại?" Hắn hỏi, "Trước đó vị kia thực lực rất cao lão bà, Hải Linh, nàng thế nào?" Ta ngẫm lại. Hải Linh nhíu mày suy tư một lát, "Nàng thụ thương, có điểm giống vị kia Tứ Hải chân quân trước đây tiên vào nơi này thời điểm." "Ân, Tứ Hải chân quân so với nàng muốn tốt một điểm, chủ nhân, lão bà kia bị cái kia hướng ta xuất thủ người đả thương, mà lại nàng cũng là thọ nguyên không nhiều, hẳn là..." Cố Tứ Hải sắc mặt càng thêm nặng nề. Theo Hải Linh nói, vị kia Bạch Hạc Tông thái thượng trưởng lão, có lẽ qua cái 3 năm ngày liền sẽ vỡ lạc. Nhưng Bạch Hạc Tông tất sẽ không mặc kệ, nhưng coi như vì đó tìm lượt thiên tài địa bảo, vị này thái thượng trưởng lão cũng tất nhiên không chống được quá lâu. Đem Khô Thiền Tông tông chủ đưa vào tới. "Giết." Cố Tứ Hải nhìn về phía Hải Linh. Lấy Hải Linh thực lực, giết Khô Thiền Tông tông chủ hẳn là dư xài. "Chủ nhân." Hải Linh bị Cố Tứ Hải chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, cười khúc khích. "Nhóm chúng ta đi trước chỗ kia đảo nhỏ, bí cảnh bên ngoài." Tại Bạch Hạc Tông trưởng lão nhóm xuất linh dưới, hàng trăm hàng ngàn Bạch Hạc Tông nhóm đệ tử bị mang đến. Chính nhìn xem trong tông tuổi trẻ bọn hậu bối, Bạch Hạc Tông trưởng lão nhóm kéo căng sắc mặt cuối cùng là hơi chậm. Mấy trăm tên Khô Thiền Tông đệ tử tại trong nước biển tôi luyện trong thực tế, mà trước đó đi vào Ngư Khải Nhiên bọn người, 17 người, bây giờ liền chỉ còn lại 8 người, còn lại đều đã bị Khô Thiền Tông người ngay trước bọn hắn những này trưởng lão mặt đánh giết tại trong nước biển. Dù vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì Khô Thiền Tông tông chủ chính là ở đây. "Nhanh nhanh nhanh." Có trưởng lão chờ không nổi, khiến cái này chạy tới Bạch Hạc Tông đệ tử chưa từng nghỉ ngơi liền muốn tiên vào nước biển bên trong tôi luyện trong thực tế. Trưởng lão lên tiếng, những đệ tử này chỉ có thể thông mệnh. Bất quá đuổi tới chỗ kia cổng vào lúc, một tên Khô Thiền Tông trưởng lão ngăn tại phía trước. "Thường đạo hữu, ngươi đây là cớ gì?" Bạch Hạc Tông trưởng lão trong lòng tức giận. "Bọn hắn cần chờ ta tông đệ tử toàn bộ tiến vào bí cảnh mới có thể xuống dưới." Kia Thường trưởng lão sắc mặt nhàn nhạt. "Hoang đường." Bạch Hạc Tông trưởng lão tức điên, "Đây là ta tông phát hiện bí cảnh, khi nào xuống dưới như thế nào cần ngươi Khô Thiền Tông người đáp ứng?" Thường trưởng lão mỉm cười, "Đạo hữu có thể tự tiện, bất quá đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, thường mỗ lại không làm được chủ." Sáng loáng uy hiếp, Bạch Hạc Tông nhóm đệ tử đã là hận không thể độc thủ, nhưng cũng chỉ hận thực lực mình quá thấp. "Đan trưởng lão." Đằng sau, có Bạch Hạc Tông trưởng lão hy vọng Đan trưởng lão có thể ra cái chủ ý. Đây là Bạch Hạc Tông hạt địa bí cảnh, cũng là Bạch Hạc Tông đệ tử phát hiện, Khô Thiền Tông cử động lần này cơ hồ là cưỡi tại trên mặt bọn họ cuồng hô bàn tay. Đan trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, chỉ là nhìn xem một màn này, thật lâu không nói lời gì. Khô Thiền Tông trưởng lão cũng có đối với cái này tâm lo, cảm thấy mình phương này có chút khinh người quá đáng, phải biết Bạch Hạc Tông vị kia thái thượng trưởng lão còn đây này, nàng không còn dám tới. Khâu Thiền Tông tông chủ một bộ ý cười, cũng không tiếp qua giải thích thêm. Chợt, hắn nhớ tới một chuyện, phân phó, để tiến vào bí cảnh nhóm đệ tử, đem trước tiên đi vào kia Bạch Hạc Tông tiểu nhi giết, không thể thả hắn còn sống ra. Tông chủ, việc này sớm đã phân phó, người kia chính là Thiên Linh căn, cho dù là nhóm đệ tử thất thủ, ta cũng sẽ không để hắn rời đi. Rất tốt. Khâu Thiền Tông tông chủ sắc mặt hơi chậm. Hắn bất quá Song Linh căn, vẫn là tại Song Linh căn bên trong tư chất xếp hạng trung hạng, đã nhập Nguyên Anh, thậm chí xuất khiếu có hy vọng, tự nhiên cũng càng có thể minh bạch Thiên Linh căn kinh khủng. Chỉ là đáng tiếc, người kia không phải bọn hắn Khâu Thiền Tông đệ tử. Tông chủ. Lúc này, một tên trưởng lão từ phía sau bay tới, sắc mặt nhìn không tốt, ta tông cái thứ nhất tiến vào bí cảnh người, mới bị giết. Bị giết? Ai giết? Không biết, bí cảnh có cố lực lượng che lấp, mệnh đăng cũng nhìn không thấy đệ tử kia trước khi chết cuối cùng một màn. Khâu Thiền Tông tông chủ xoay đầu lại, bí cảnh bên trong bây giờ chỉ có tên kia trúc cơ kỳ Thiên Linh căn, mặc dù hắn mới đi vào trúc cơ, nhưng dầu gì cũng là một tên Thiên Linh căn, có lẽ chính là hắn giết chết. Lời này rơi xuống, Khâu Thiền Tông chúng trưởng lão đều là sắc mặt nghiêm trọng. Một vị tân trúc cơ, vậy mà liền có thể giết một vị đi vào trúc cơ thật lâu xuất chúng tu sĩ, Thiên Linh căn, quả thực rất kinh khủng. Bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía tòa kia đầu sóng, đã lại có một vị Khâu Thiền Tông đệ tử liền muốn tiến vào bí cảnh, mà ở sau lưng hắn thì là 4-5 vị Khâu Thiền Tông đệ tử, còn lại chính là Bạch Hạc Tông 8 người kia. Tông chủ, có một vị trúc cơ hậu kỳ đệ tử liền muốn vào tới bí cảnh. Không tệ. Khâu Thiền Tông tông chủ cũng nhìn thấy, cảm thấy hài lòng. Tông chủ, Bạch Hạc Tông bên kia sợ sinh biến cho nên. Cùng lúc đó, Bạch Hạc Tông rất nhiều trưởng lão đã là lạ mặt toán khí, coi trạng thái giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đối cản đường thượng trưởng lão độc thủ. Khâu Thiền Tông tông chủ mỉm cười, vậy liền mỗi qua một khắc, thả thứ 10 tên đệ tử tiến vào nước biển bên trong. Tông chủ cao kế. Cùng thời gian, Khâu Thiền Tông phía sau núi, Mã bà bà, một thân ảnh lão đạo xuất hiện, Chiêm Văn Sơn hiểm lại càng hiểm đem tiếp được, mới không có để hắn quẳng xuống đất. Khu khu khỉu. Mã bà bà chính là vị kia thái thượng trưởng lão, lúc này nằm trong ngực Chiêm Văn Sơn, từng ngụm hắc huyết không ngừng ho ra khỏe miệng, "Văn Sơn, để a sơ tới." Chiêm Văn Sơn thân hình bị mây mù che lấp, nhưng vẫn là có thể thấy được hắn thân thể đang run rẩy. "Đi." Mã bà bà, trong tông còn có duyên thọ linh dược. Phiếu miếu thanh âm có thể nghe thanh âm rung động. "Không có." "Dùng." "Kia, Tiểu Nhi, chuyên chờ lấy lao thân đi, lấy thủ đoạn hại ta, không có thuốc nào cứu được." Mã bà bà một thanh kéo lấy Chiêm Văn Sơn áo bảo, "Lão thân, để ngươi đem a sơ mang đến." Chiêm Văn Sơn thân thể chưa từng động đậy, lão hầu có chút tối hắt tay một mực dắt hắn áo bảo. "Thật lâu." "Tốt." Phiếu miểu thanh âm lộ ra kiên nghị. Chiêm Văn Sơn đem Mã bà bà nhẹ nhàng buông xuống, quay người cực nhanh bay đi.